tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4655 tinh diễm Dương Lang. Hắn thật là ngươi trước kia cấp dưới cửu điện hạ cùng Dương Vân Phàm. Đi theo xà vũ đằng sau. Bị mang theo vượt qua từng cách không gian chi môn. Lướt qua từng cách tiểu thế giới. Tiến về vũ hoàng ẩm cư chi địa. Giờ phút này, nàng não tử một đoàn tương hồ có một ít choáng váng. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Lông trong hoàng cung. Cái này một tay che trời. Vô cùng thần bí thánh sứ. Vũ đại nhân. Lại là Dương Vân Phàm đã từng nô bộc. Dù là đi qua Dương Vân Phàm giải thích. Nàng đã biết. Xà Vũ đã sớm khôi phục sự tự do. Giờ phút này xưng hô Dương Vân Phàm chủ nhân. Nhiều lắm thì tính toán làm lời khách sáo. Thậm chí chủ nhân này xưng hô càng giống là mỉa mai năm đó chính mình kinh lịch. Có thể dù là như thế, trong nội tâm nàng vẫn là hết sức chấn kinh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn khả năng không phải ta nhận biết cái kia xà vũ. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu. Nhíu mày. Đối cửu điện hạ thần thức truyền âm nói. Hắn cùng ta biết cái kia xà vũ. Chỉ là dung mạo tương tự. Đến mức linh hồn khí tức. Còn muốn huyết mạch khí tức. Thực đã hoàn toàn cũng không giống nhau. Tựa như là một lần nữa đầu thai một lần. Muốn không phải hắn trước tiên nhận ra ta. Ta thật không dám nhận hắn. Trước mắt cái này xà vũ cho Dương Vân Phàm loại kia cảm giác thật mười phần quái dị. Dung mạo tuy nhiên tương tự. Có thể loại kia giọng nói thần thái. Đều cho hắn một loại xa cách cảm giác. Lạnh lùng cảm giác. Dương Lang. Cái này một vị lông đại nhân trên thân lưu chuyển ra hỏa diễm chi lực. Không phải huyết nhục sinh mệnh có thể tu luyện. Cửu điện hạ gặp Dương Vân Phàm cùng xà vũ không giống như là một đám. Mới dám trong bóng tối đối Dương Vân Phàm nói thật. Ngươi trên người của ta đều có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Cơ hồ là hỏa diễm pháp tắc một đường đỉnh phong huyết mạch. Thế mà, liền xem như ngươi ta như vậy huyết mạch chỉ sợ cũng không cách nào triệt để nắm giữ loại này tinh diễm. Tinh diễm Dương Vân Phàm nghe vậy, nhìn chằm chằm xà vũ bóng lưng, nhìn nhiều vài lần, sau đó khẽ gật đầu. Không tệ cũng là tinh diễm không dám. Đây không phải vẫn là tinh diễm. Mà là một loại sinh cơ bừng bừng tinh diễm. Loại này tinh diễm. Rất như là theo hành tinh nội bộ. Trực tiếp quất lấy ra một bộ phận hỏa diễm chi lực. Sau đó thay thế xà vũ thể nội huyết mạch chi lực. Cái kia là xà lông sửa đổi huyết mạch người. Thủ đoạn thật sự là khủng bố thật không biết. Xà vũ rời đi địa cầu về sau. Tao ngộ cái gì Dương Vân Phàm tâm lý có một ít áy náy. Một cái tiểu tiểu chư thiên thần vực thì được cho cường giả xuất hiện lớp lớp. Lại càng không cần phải nói là vũ trụ rộng lớn như vậy. Ẩn tàng cường giả cùng thế lực. Cơ hồ không cách nào tính toán. Xà vũ năm đó chỉ là một tiểu nhân vật. Lăn lộn cho tới bây giờ trình độ này trả giá đắt nhất định cực lớn. Hai vị đến. Lúc này thời điểm. Xà vũ hơi hơi đứng vững cước bộ. Dừng lại tại một chỗ không gian chi môn phía trước. Đối với Dương Vân Phàm cùng cửu điện hạ hơi hơi khom người nói. Vũ Hoàng. Thì ẩn cư ở chỗ này. Hai vị có thể tự mình tiến vào. Về phần tại hạ thì ở bên ngoài chờ hai vị. Soạt nói xà vũ liền biến thành từng sợi đen nhánh hỏa diễm tiêu tán giữa thiên địa. Nhìn hắn bộ dáng ngược lại là đối Vũ Hoàng mười phần cung kính. Nếu là nói Vũ Hoàng không có tự do, điểm này xác thực không thể tin. Cửu điện hạ gặp xà vũ tại Vũ Hoàng ẩm cư chi địa bên ngoài. Cung kính như thế. Từng nghe đến một số lời đồn. Đương nhiên tự sụp đổ. Thế mà. Càng là như thế. Cửu điện hạ nhưng trong lòng càng phát ra nghi hoặc. Những năm này. Vũ Hoàng đến cùng gặp phải cái gì? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta thực tình mệt mỏi. Không nguyện ý vì tộc quần tiếp tục hao tốn sức lực bồi chuẩn bị một mực ẩm cư xuống dưới Vũ Hoàng cũng không phải là loại này an với hiện trạng người. Thế nhưng là cửu điện hạ cũng nghĩ không ra hắn đáp án. Nhìn đến chỉ có thể làm mặt hỏi một chút Vũ Hoàng. Vấn đề này. Một mực tại cửu điện hạ trong lòng. Thậm chí để cho nàng ăn ngủ không yên. Lần này mượn nhờ cơ hội. Nàng cũng muốn hỏi cái rõ ràng. Tiểu bảo, phía trước cái này thế giới có thể có gì không ổn? Cửu điện hạ bên cạnh, Dương Vân Phàm nhìn một chút phía trước không gian chi môn, lại là không có lập tức tiến vào. Hắn vỗ một cái trên bờ vai một đường đều đang hờn dỗi tiểu kim chuột, phát ra hỏi thăm. Không, không có gì không ổn. Tiểu kim chuột lại là nhìn chằm chằm phía trước không gian hư vô, không ngừng nuốt nước miếng, trong mắt càng là sáng lóng lánh, cùng bóng đèn một dạng. Nó cổ vươn đi ra, trong miệng nói mê đồng dạng thanh âm, nỉ non nói: tốt nhiều đạo vận nguyên tinh, phát thuộc sơn kiếm chủ, chúng ta phát tài, đáp ứng ta chia 37, ngươi tuyệt đối đừng quên. Tốt, ngươi có thể im miệng. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm quả thực im lặng, hận không thể đem cái này tiểu kim chuột nhét vào chính mình linh thú đại tử bên trong, không cho nó đi ra mất mặt xấu hổ. Cửu điện hạ, chúng ta đi vào đi. Xoay đầu lại, Dương Vân Phàm nhìn cửu điện hạ liếc một chút, sau đó bước ra một bước. Ông, không gian chi môn phát ra một tia như nước gợn gợn sóng. Sau đó Dương Vân Phàm bốn phía hết thảy đều phát sinh trời đất quay cuồng đồng dạng biến hóa. Đây là một chỗ không tính quá tiểu bí cảnh thế giới. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, liền rõ ràng phát hiện toàn bộ thế giới diện tích đại khái có mấy vạn dặm. Nơi đây, linh khí nồng đậm dị thường, cây cỏ xanh thẳm, rất là mỹ lệ. Chỉ bất quá, nơi này cây cỏ phía dưới cũng không phải là đất vàng. Đào mở mặt ngoài tầng đất về sau, có thể nhìn đến phía dưới là thật dày một tầng màu đỏ đất cát nhăm. Đến mức sơn mạch cũng rất kỳ quái, phần lớn là thẳng tắp vách đá dựng đứng. Đây là điển hình đan hà hình dạng mặt đất. Nhìn bên kia, Vũ Hoàng ẩm cư chi địa ở vào toàn bộ trong thế giới một chỗ ngọn núi bên trên, liếc một chút liền có thể nhìn đến. Xoát, Dương Vân Phàm cùng cửu điện hạ liếc nhau, bóng người liền biến thành một đảo cầu vồng, trực tiếp xông lên cái kia một tòa nguy nga cung điện. Gặp qua cửu điện hạ, còn có cái này một vị đại nhân. Dương Vân Phàm cùng cửu điện hạ vừa dứt tại phía ngoài cung điện, liền có một vị bồi bàn theo trong cung điện đi ra, cung kính nghênh đón hai người. Chỉ là hắn tuy nhiên tư thái cung kính, có thể ngữ khí lại là mang theo một tia xa lánh, nói: hai vị ý đồ đến, Vũ Hoàng đã biết được. Chỉ là Vũ Hoàng rất dã rời, không nguyện ý gặp khách. Hai vị vẫn là rời đi thôi. Bất quá, trước khi đi, Vũ Hoàng đặc biệt cho phép hai vị có thể mang đi một số đạo vận nguyên tinh. Cái gì đều mặc kệ, liền có thể mang đi đạo vận nguyên tinh, còn có chuyện tốt bực này. Nghe xong lời này, tiểu kim chuột lập tức đến tinh thần, tại Dương Vân Phàm trên bờ vai, cười đối cái kia bồi bàn chắp tay nói: thay chúng ta đa tạ Vũ Hoàng, chúng ta cầm đạo vận nguyên tinh lập tức liền đi. Xoát, tiểu kim chuột nói xong liền chuẩn bị bắt đầu làm việc, đi thu thập một số đạo vận nguyên tinh, sau đó mau chóng rời đi nơi rách nát này. Nó vừa tiến đến đã cảm thấy nơi đây rất là âm u, linh vận như thế nồng đậm, cây cỏ như thế tùm, lại là không có bao nhiêu sinh mệnh, làm đến cùng hoạt tử nhân mộ một dạng, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Ngươi trở lại cho ta. Dương Vân Phàm một phát bắt được tiểu kim chuột, vững vàng khóa trong tay. Không có ta đồng ý trước đó, không cho phép nhúc nhích nơi này bất kỳ vật gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4656 gặp nhau chi chi cơ ca ý tê. Tờ tê bị Dương Vân Phàm nắm lấy, tiểu kim chuột bất mãn kêu to. Nó có một ít trách cứ Dương Vân Phàm: chính ngươi không muốn đạo vận nguyên tinh còn không cho phép ta không cầm, trên đời này nào có loại này đạo lý ông. Chỉ là sau một khắc, tiểu kim chuột đột nhiên cảm giác được một vệt khủng bố hào quang màu vàng sẫm theo Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Cái này năng lượng ba động không có bất kỳ cái gì pháp tắc thuộc tính, một mảnh hỗn độn, nhưng lại có thể phong tỏa nó không gian xuyên toa năng lực. Nó thoáng cái sắc mặt đột biến, hiển nhiên là bị hù dọa. Ta đầu hàng. Đối mặt loại này không biết lực lượng, tiểu kim chuột quyết định thật nhanh. móng vuốt nhỏ ôm đầu nhận sợ. Nịnh nọt nói. Thục Sơn kiếm chủ. Chuyện gì cũng từ từ. Tuyệt đối không nên đồng thủ. Hừ. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Cũng mặc kệ tiểu kim chuột thái độ. Trực tiếp dùng hỗn nguyên chi lực đưa nó phong sát. Sau đó một tay lấy cái vật nhỏ này ném vào linh thú đại bên trong. Muốn không phải cái này tiểu kim chuột là kinh lôi kiếm bắt đến. Mà lại nó tổ tiên tựa hồ cùng thiên trần đạo nhân có một ít quan hệ. Dương Vân Phàm đã sớm bức bách cái này tiểu kim chuột. Phát xuống càng nghiêm khắc thiên đạo khế ước. Hiện tại cái này hợp tác khế ước, đối với vật nhỏ này cơ hồ không có cái gì ước thúc lực. Lúc này cửu điện hạ chỉ là nhìn một chút, cũng không có nhiều lời. Soạt sau một khắc, cửu điện hạ hít sâu một hơi. Váy áo chập chờn, bộ bộ sinh liên. Đi đến cung điện trước đó. Đột nhiên, nàng vung tay áo một cái. Cúi đầu quỳ gối cung điện trước đó tảng đá xanh phía trên. Hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cung điện kia chỗ sâu thân ảnh mơ hồ. Động tình nói. Vũ Hoàng. Ta là Vân La. Ta muốn đi. Rời đi một phương này thiên vực thế giới, ra ngoài sông sáo. Cái này từ biệt về sau, không biết khi nào mới có thể đến đây hướng ngài vấn an. Trước khi đi, ta muốn sau cùng gặp mặt ngài một lần. Chẳng lẽ, ngài liền cơ hội này. Cũng không nguyện ý cho ta không vẫn là soát nói đến đây. Cửu điện hạ mạnh mẽ đứng lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia bồi bàn. Vẫn là có người từ đó cản trở. Ly gián ngươi ta cha và con gái quan hệ cửu điện hạ là Vũ Hoàng nuôi lớn. Xem như Vũ Hoàng con gái nuôi. Chỉ là thiếu khuyết một cái danh phận mà thôi. Lúc này nàng nói như vậy chỉ là muốn lấy thân tình đại nghĩa bức bách cái kia bồi bàn lui bước. Không, không phải ta. Quả nhiên, cửu điện hạ kiểu nói này, cái kia bồi bàn nhất thời hoảng sợ, cước bộ vụt vụt vụt lùi về sau lui. Hắn biết cửu điện hạ tại Vũ Hoàng trong lòng địa vị. Mà lại cửu điện hạ từ nhỏ sát phạt quyết đoán. Có người chủ chi tư. Nói giết người. Liền sẽ không mềm tay. Một khi cửu điện hạ đem cái tội danh này đặt tại trên đầu của hắn thiên vực thế giới to lớn, hắn cũng chết chắc. Ai cũng được. Đã ngươi muốn gặp ta một lần cuối, liền vào đi. Cung điện chỗ sâu truyền đến Vũ Hoàng tiếng thở dài. Hắn cuối cùng nhả ra. Đúng. Cửu điện hạ đối Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt, sau đó liền đẩy ra cửa cung chậm rãi đi vào bên trong. Một đường lên bồi bàn không dám ngăn trở. Dương Vân Phàm đi theo cửu điện hạ đằng sau tiến vào trong cung điện, thỉnh thoảng dò xét trong cung điện hoàn cảnh. Nhiều như vậy đạo vận nguyên tinh một đường đi qua, Dương Vân Phàm phát hiện trong cung điện có vô số tổ linh trận pháp. Thế mà, những thứ này tổ linh trận pháp cũng không phải là theo bên trong thiên địa hấp thu nguyên lực, mà chính là trực tiếp tương đạo vận nguyên tinh làm năng lượng nơi phát ra. Tương đạo vận nguyên tinh bên trong cái kia một sợi khí tức của đạo, chậm rãi quất lấy ra. Sau đó thông qua tổ linh trận pháp, truyền tống đến cung điện chỗ sâu. Một đường lên, Dương Vân Phàm thấy là từng dãy đạo vận nguyên tinh. Mỗi một mai đạo vận nguyên tinh, chỉ cần to như quả nhãn. Dọc theo con đường này nhiều như vậy tổ linh trận pháp. Nếu như là trận pháp toàn bộ khai hỏa trạng thái phía dưới, chỉ sợ mỗi ngày tiêu hao đạo vận nguyên tinh, đều là một cái to lớn con số. Sàn sạc mở ra từng chương màn tre. Cửu điện hạ cùng Dương Vân Phàm đi vào một tòa điêu khắc lấy phượng vũ cửu thiên hình ảnh đan bệ phía dưới. Mà tại đan bệ phía trên thì là có một chương to lớn hoàng kim thần tỏa. Đây là trong cung điện tổ linh trận pháp hạch tâm. Lúc này chính quanh quẩn lấy nồng đậm khí tức của đạo. Những khí tức này đem Vũ Hoàng cả người bao phủ, làm cho không người nào có thể dò xét. Soạt cửu điện hạ chỉ là nhìn một chút cái kia trong sương mù bóng người. Liền xác định đối phương cũng là Vũ Hoàng bản thân. Váy dài kéo, nàng lúc này khúc thân thể cúi đầu bái kiến nói, Vân La, gặp qua Vũ Hoàng. U, V, G, W, W, M. Già nua mà mỏi mệt thanh âm. Từ phía trước nồng đậm trong sương mù truyền ra. Vân La. Ngươi đặt quyết tâm. Muốn đi ra ngoài sông sáo sao ngươi cũng đã biết. Thiên vực thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng điệp. Rất có thể ngươi vừa rời đi thì lại cũng không về được. Ta không sợ. Cửu điện hạ ngữ khí kiên định. Sau đó nàng nhìn một chút bên cạnh Dương Vân Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, lại nói: có người hội bảo hộ ta. Ồ, nghe nói như thế, Vũ Hoàng cười ha ha, nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, ngữ khí trong nháy mắt biến đến chế nhạo, nói: Dương Vân Phàm, lại một lần nữa nhìn thấy bản đế, có gì dám nghĩ bản đế đã từng dạy ngươi năm vòng thiên đế ấm, ngươi tu luyện tới trình độ nào có thể từng thông hiểu đạo lý thiên đế. Quả nhiên là ngươi. Nghe đến Vũ Hoàng chào hỏi ngữ khí, Dương Vân Phàm thoáng cách liền xác định Vũ Hoàng cùng thiên đế thực là cùng một người. Sự thật, năm vòng thiên đế ấm sao? Dương Vân Phàm cười nhạt cười, lắc đầu nói: ta chỉ tu luyện tầng thứ nhất, đằng sau liền từ bỏ. Vì cái gì? Vũ Hoàng nhíu mày, tựa hồ có một ít không vui, nói: đây là bản đế tuyệt học một trong, là hỏa diễm pháp tắc một mạch đỉnh phong công pháp, cho dù là thần tiêu cung hẳn là cũng không có bao nhiêu cùng cảnh giới công pháp có thể cùng sánh vai. Ngươi vì sao từ bỏ thiên đế ấm? Tuy mạnh có thể cùng ta huyết mạch không hợp. Dương Vân Phàm lắc đầu, đối với Vũ Hoàng thuyết pháp từ chối cho ý kiến, nói: huống chi đơn thuần hỏa diễm công pháp đã sớm không thể thỏa mãn ta nhu cầu. Ờ, cũng là. Vũ Hoàng nghe vậy gật gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc, nói: ngươi bước vào chí tôn cảnh về sau liền mở ra địa hỏa dung hợp con đường, bất luận cái gì tiền nhân công pháp đối với ngươi mà nói chỉ còn lại có tham khảo ý nghĩa. Muốn đi càng xa, ngươi xác thực cần tự sáng tạo công pháp. Nói đến đây, Vũ Hoàng có một ít hưng phấn lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: đến, để bản đế nhìn một chút, bây giờ ngươi trưởng pháp có thể có cái gì tiến bộ tốt? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hoa một chút, đạp không mà đi. Ông, cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay xoay chuyển, một vệt ám kim sắc hỗn nguyên chi lực tại trong lòng bàn tay của hắn lưu chuyển, ngưng tụ ra Cửu Sơn Chấn Giới Ấm phù văn. Âm âm, Cửu Sơn Chấn Giới Ấm vừa xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ trên cung điện hư không thì xuất hiện một mảnh cho ánh sáng màu vàng, chói mắt không gì sánh được. Trong ánh sáng càng là xuất hiện chồng chất thần sơn hư ảnh, mà tại thần sơn bên trên càng là có 9 tòa đạo cung đứng sừng sững, tản mát ra kỳ dị đạo vận, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4657 kỷ nguyên di mạch rơi hỏa hầu không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm đem lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Ầm ầm, trong nháy mắt, 9 trọng thần sơn hư ảnh lăng không chấn áp xuống. Lực lượng này quá dồi dào, ép tới bầu trời đều phát ra kèn kẹt tiếng vỡ vụn âm. Đến mức cung điện càng là không ngừng run rẩy. Suy suy suy. Trong cung điện những cái kia tổ linh trận pháp cũng đều tại thời khắc này đình trệ vận chuyển. Tất cả khí tức của đạo đều giống như ngưng kết một dạng, một sợi phiêu đãng ở trong hư không. Bên trong trật tự thần văn cơ hồ đều có thể thấy rõ ràng. Soạt, mượn nhờ Cửu Sơn Chấn Giới Ấm chấn áp cái này một phiến hư không, trong nháy mắt Dương Vân Phàm đạp vào đan bệ, đi vào Vũ Hoàng bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy, bất kỳ khí tức gì mê vụ đều không thể che lấp Vũ Hoàng bộ dáng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tại sao có thể như vậy? Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy trong truyền thuyết Vũ Hoàng. Sắc mặt hắn lại là một trận kịch biến. Vũ Hoàng người mặc rộng rãi áo bào trắng, co quắp tại cái kia một chương to lớn hoàng kim trên thần tọa. Hắn áo bào tùy ý bị gió thổi động. Áo bào phía trên, Phượng Hoàng nhất tộc linh văn ba động, sinh động như thật, giống như là từng cái linh phượng muốn dương cánh muốn bay. Hắn dung mạo xác thực cùng thiên đế tương tự, mày kiếm mắt sáng, sống mũi gắng gượng, tuấn lãng bất phàm. Thế mà hắn quá già, tóc trắng phơ, nếp nhăn đầy mặt, khóe mắt buông xuống, mắt mang cồng kềnh. Hắn tuổi già sức yếu. Đây không phải Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia. Hăng hái. Thân hình vĩ ngạn. Khí độ rộng rãi. Dù là vẫn lạc. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn cũng dám ngạo thị thiên hạ cái kia thiên đế. Dương Vân Phàm, để ngươi thất vọng. Vũ Hoàng phát giác được Dương Vân Phàm trong mắt vẻ kinh ngạc. Trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó phất ốm tay áo một cái. Ào ào ào vô số khí tức của đạo quay cuồng lên. Che chắn hắn hiện tại bộ dáng. Để hắn vẫn như cũ chỗ trong sương mù. Cho người ta một loại cảm giác thần bí. Có lẽ tầng này mê vụ đã là hắn sau cùng kiên trì. Tại sao lại dạng này? Dương Vân Phàm thì thào nói nhỏ. Tựa hồ tại hỏi thăm Vũ Hoàng. Tựa hồ lại tại hỏi thăm chính mình cái này quá kỳ quái vĩnh hằng cảnh cường giả. Thân thể vậy mà lại già dặn trình độ này có thể nói. Trước mắt Vũ Hoàng. Thân thể sinh mệnh chi lực. Cơ hồ đã đoạn tuyệt. Hắn linh hồn cũng rất yếu đuối. Đến gần đất xa trời trình độ. Hơi chút một chút gió thổi cỏ lay. Cũng đủ để giết hắn. Trách không được. Hắn nói mình mệt mỏi, muốn ẩn cư. Vũ Hoàng, ngươi thủ thương? Dương Vân Phàm nhỏ giọng dò hỏi. Chỉ có thủ thương mới có thể giải thích Vũ Hoàng bây giờ trạng thái. Mà lại, hắn nhất định bị thương nặng, linh hồn cùng thân thể đều tao ngộ đáng sợ trọng thương. Không phải vậy lời nói. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói. Chỉ cần có thể hấp thụ một tia thế giới chi lực. Liền có thể để vĩnh hằng thần thể. Cải lão hoàn đồng. Một mực duy trì trạng thái tốt nhất. Căn bản không có khả năng xuất hiện thân thể mục nát loại sự tình này. Thân thể già đi. Cái này là phàm nhân mới gặp được vấn đề. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói. Linh hồn chỉ cần không có việc gì. Vài phút liền có thể dùng thế giới chi lực. Tái tạo thân thể. Không. Vũ Hoàng lắc đầu thanh âm giã rời nói. Ta cũng không có thủ thương. Hết thảy nguyên nhân hay là bởi vì ta tuổi tác quá lớn. Ây, Dương Vân Phàm có một ít không biết nói như vậy. Vĩnh hằng cảnh cường giả, đại bộ phận đều có thể sống ngàn vạn năm. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, mỗi một cái vĩnh hằng cảnh cường giả tuổi tác đều rất lớn. Số tuổi tại trăm vạn năm trở xuống cơ hồ đều xem như người trẻ tuổi. Gặp Dương Vân Phàm ánh mắt cổ quái, Vũ Hoàng cũng có thể lý giải. Hắn cười nhạt một cách nói. Thực. Ta cũng không phải là kỷ nguyên này vũ trụ sinh linh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cách này vừa nói. Dương Vân Phàm mi đầu trong nháy mắt nhảy một chút. Không phải cách này kỷ nguyên vũ trụ sinh linh chẳng lẽ. Vũ Hoàng là lên một cái kỷ nguyên vũ trụ vũ tộc hoàng giả. Dương Vân Phàm không nghĩ quá nhiều. Giờ phút này liền nghe đến Vũ Hoàng tiếp tục mở miệng nói. Mẫu thân của ta chính là lên một cái kỷ nguyên vũ trụ thời kỳ cuối một vị vũ tộc bất hủ cường giả. Nàng tính tới vũ trụ kỷ nguyên sắp sụp đổ, tận thế đem muốn tới sự tình. Cho nên nàng xuất thủ đem lúc trước còn chưa ập chứng ta sớm phong ấn. Hà Vũ Hoàng lại là lên một cái kỷ nguyên vũ tộc di mạch, trách không được hắn có thể nắm giữ cái này thiên vực thế giới, bởi vì cái này thiên vực thế giới bản thân liền là lên một cái kỷ nguyên lưu lại bất hủ thánh giới. Còn có thiên vực thế giới bên trong những thứ này đạo vận nguyên tinh. Nghe Vũ Hoàng ý tứ, hơn phân nửa là mẫu thân hắn sau khi ngã xuống đạo ấm giải thể. Sau đó cùng bây giờ một phương này kỷ nguyên vũ trụ pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau, dần dần hình thành đặc thù tinh thạch. Theo Vũ Hoàng một lời nói, Dương Vân Phàm trong lòng rất nhiều nghi vấn đều bị giải khai. Vũ Hoàng, ngài ý tứ là ngài ở cách trước kỷ nguyên đã có linh hồn ý thức? Đồng thời Dương Vân Phàm nghe ra Vũ Hoàng lời nói bên trong một số nói bóng gió. Vũ Hoàng ở cách trước kỷ nguyên thời kỳ cuối sinh ra linh hồn ý thức, nhưng là trạng thái vẫn là một khỏa phượng hoàng trứng. Cái này không tính là tránh thức xuất sinh, cho nên mẫu thân hắn dùng biện pháp này để hắn trốn qua một kiếp. Lại còn có loại này thao tác, nếu là tình huống này phối hợp phượng hoàng nhất tộc niết bàn trọng sinh lên một cái kỷ nguyên vũ tộc di mạch, chỉ cần vận khí không kém, chẳng phải là đều có thể sống đến bây giờ đúng. Vũ Hoàng không biết Dương Vân Phàm trong lòng ý nghĩ. Hắn gật gật đầu. Tiếp tục nói. Bị mẫu thân phong ấm về sau. Ta linh hồn cùng sinh mệnh ba động. Đều rơi vào bóng đêm vô tận. Trong bóng tối, không có thời gian khái niệm. Qua không biết bao nhiêu năm, hỗn độn bên trong mới truyền đến một trận khai thiên tích địa động tính to lớn. Trên người của ta phong ấm. Cũng bắt đầu buông lỏng. Ta linh hồn ý thức cùng sinh mệnh ba động dần dần khôi phục. Sau đó ta liền phá xác mà ra. Sinh ra tại lúc đó còn một mảnh hoang vu thiên vực thế giới. Minh Bạch nhìn đến, muốn tránh thoát kỷ nguyên thời kỳ cuối vũ trụ sụp đổ, không có dễ dàng như vậy. Trừ đem huyết mạch chi lực còn có linh hồn. Triệt để phong ấm bên ngoài. Tối thiểu cần một cách bất hủ thánh giới. Làm bảo hộ xác. Bảo hộ yếu ớt phượng hoàng trứng. Tại kinh lịch vũ trụ kỷ nguyên luân hồi thời điểm. Không nhận năng lượng thật lớn ba động ảnh hưởng. Vũ Hoàng, sau đó thì sao? Dương Vân Phàm nghe cố sự này, nghe ngây mẩn. Vũ Hoàng nói rõ đồ vật quả thực mở cho hắn mở vỗ một cái mới cửa lớn. Vũ trụ sụp đổ thiên đạo luân hồi. Hắn trước kia vẫn cho là khó giải. Người người đều phải chết đi rốt cuộc. Thì liền cường đại như vô trung đạo quân. Lên một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối tối cường giả. Phí tổn vô số tâm huyết bố cục. Cuối cùng phục sinh về sau. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Người khác. Còn có cái gì cơ hội? Vũ Hoàng mẫu thân. Liền cho hắn chỉ ra một con đường sáng. Ta tỉnh lại về sau. Liền biết mẫu thân đã vẫn lạc. Đồng thời. Ta cũng minh bạch. Mẫu thân phí tổn cử đại tâm huyết. Thì vì ta có thể bình an vượt qua một lần kia vũ trụ kỷ nguyên sụp đổ thay đổi. Ta đương nhiên không thể để cho mẫu thân tâm huyết uổng phí. Sau đó, ta liền tập trung tinh thần khổ tu. Nói đến đây, Vũ Hoàng tuổi già sức yếu trên mặt. Bắn ra một tia phồn thịnh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn. Một cách toàn kỷ nguyên mới vũ trụ khai mở. Bỏ cũ lấy mới. Tư không bên trong khắp nơi đều là nồng đậm nguyên khí. Tại đoạn thời gian kia sinh ra sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là huyết mạch cường đại thiên chi con cưng. Ta làm bên trong người nổi bật. Lúc trước chỉ phí 100 năm. Liền nhẹ nhóm bước vào vĩnh hằng cảnh tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4658 tính toán không bỏ sót 100 năm chỉ dựa vào chính mình tu luyện. Tại không dựa vào ngoại vật tình huống dưới. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới. Xác thực có một ít khủng bố Dương Vân Phàm tự thân. Nếu không phải dựa vào giao trì nữ đế bọn người truyền thừa. Còn có vô trung tiên cảnh đạo đan tư nguyên. Hắn xem chừng chính mình có thể muốn hoa 1000 năm hai bên mới có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Như thế so sánh, Vũ Hoàng Thiên Phú xác thực rất khủng bố. Thế mà, đón đến, Vũ Hoàng thần sắc lại là biến đến hiu quạnh xuống tới. Hắn thở dài không ngừng. Trên mặt tràn ngập một tia phẫn hận. Giọng hát khàn khàn. Làm ta bước vào vĩnh hằng cảnh không lâu. Kỷ nguyên này vũ trụ thiên đạo. Tựa hồ liền phát hiện ta tồn tại. Nó phát giác được ta linh hồn khí tức. Thuộc về lên một cái kỷ nguyên vũ trụ. Tựa hồ đối với ta tiến hành một số hạn chế. Hả nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Hắn liên tục không ngừng dò hỏi thiên đạo pháp tắc, làm cái gì ta không biết. Vũ Hoàng lắc đầu, thần sắc cũng đầy là nghi hoặc, cho tới hôm nay, hắn cũng không có tìm được nguyên nhân. Lúc này, hắn ngữ khí trầm giọng nói. Nếu không phải là thiên đạo pháp tắc hạn chế ta, dựa vào mẫu thân năm đó lưu lại truyền thừa ký ức, tăng thêm ta thiên phú, 10000 năm bên trong. Ta thì cần phải có thể ngưng tụ ra hỏa diễm pháp các đạo ấm. Bước vào bất hủ. Thế mà, sự thực là, vô luận ta tu luyện thế nào, làm sao cảm ngộ thiên đạo tổng không cách nào nhập đạo. Không cách nào nhập đạo, thì không cách nào ngưng tụ đạo ấm, tự nhiên không bước vào bất hủ. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm thật sâu cảm giác được thiên đạo pháp tắc khủng bố. Thiên đạo pháp tắc, đối với người yếu, thực không thế nào để ý tới. Chỉ là đơn thuần bố trí một số nghiệp lực cái này pháp tắc. phòng ngừa cường giả đại quy mô đồ sát ấu tiểu sinh mệnh. Thế nhưng là đối với vĩnh hằng cảnh trở lên cường giả, thiên đạo pháp tắc lại bắt đầu bố trí rất nhiều hạn chế. Đợi một chút, chỉ là cái này thời điểm Dương Vân Phàm cảm giác được một số không thích hợp, nghi hoặc nhìn lấy Vũ Hoàng, nói: Vũ Hoàng, ngươi mới vừa nói ngươi không có bước vào vĩnh hằng cảnh giới, như vậy ngươi là như thế nào theo kỷ nguyên khai mở mới bắt đầu, một mực sống đến bây giờ kỷ nguyên khai mở, cho tới bây giờ tối thiểu cũng có 10 tỷ năm. Này thời gian quá lâu, vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể sống không thời gian dài như vậy, đoán chừng cũng chỉ có bất hủ cường giả mới có thể chân chính thọ cùng trời đất. Đây hết thảy nhiều thua thiệt mẫu thân của ta lưu lại đạo vận nguyên tinh. Vũ Hoàng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cười ha ha, trong thần sắc trừ đắng chát bên ngoài thêm ra một tia may mắn, nói: đạo vận nguyên tinh có thể bổ sung linh hồn chi lực, để cho ta linh hồn vĩnh viễn ở vào sung mãn trạng thái, vĩnh viễn không khô cạn. Mà linh hồn thực là vĩnh hằng cảnh giới cường giả có thể sống bao lâu quan trọng. Vĩnh hằng cảnh cường giả chỗ lấy cách mỗi 1.000 vạn năm liền muốn độ một lần kiếp, chủ yếu cũng là bởi vì theo tuổi tác biến lớn, linh hồn chi lực sẽ từ từ khô kiệt, chính mình bổ sung vĩnh viễn không chống đỡ được tiêu hao. Muốn sống đến lâu liền muốn để linh hồn hạch tâm thối biến, mà cái này cần thiên phạt đến kích thích. Lại là nguyên nhân này, Dương Vân Phàm vẫn là lần đầu biết vĩnh hằng lôi kiếp còn có cái này chờ tác dụng. Vượt qua lôi kiếp, linh hồn hạch tâm thối biến, linh hồn chi lực tăng cường, toàn thân được đến tẩy lễ, tương đương ngoài định mức thu hoạch được một mảng lớn thọ mệnh. Vũ Hoàng, vậy ngài vượt qua mấy lần lôi kiếp? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Hắn có thể cảm giác được Vũ Hoàng linh hồn cảnh giới hẳn là vĩnh hằng cảnh đại viên mãn hai bên. Thế nhưng là Vũ Hoàng thân thể lại vô cùng suy yếu, cùng bình thường chí tôn cảnh cường giả không sai biệt lắm. Chí tôn cảnh cường giả thân thể cũng là hồi suy yếu. Ta Vũ Hoàng nhẹ hừ một tiếng, bật cười nói: một lần cũng không có. Một lần cũng không có, Vũ Hoàng đáp án để Dương Vân Phàm rất là ngoài ý muốn. Ta mới vừa nói, ta có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa thiên đạo pháp tắc đối với ta sinh ra định ý. Chỉ cần ta rời đi một phương này thiên vực thế giới, đi bên ngoài độ kiếp, ta nghĩ thiên phạt nhất định phi thường khủng bố, ta chắc chắn sẽ vấn lạc. Vũ Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu hư không, ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Ta linh hồn thuộc về lên một cái kỷ nguyên vũ trụ, kỷ nguyên này vũ trụ thiên đạo pháp tắc lại có thể cho ta ban ơn, chỉ cần ta vừa đi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn đến Vũ Hoàng gặp phải cùng Vô Trung Đạo Quân một dạng vấn đề, chỉ bất quá Vô Trung Đạo Quân là bất hủ cảnh giới, uy hiếp càng lớn, cho nên Vô Trung Đạo Quân một phục sinh, thiên đạo pháp tắc thì lập tức ra tay với hắn. Vũ Hoàng tương đối yếu một ít, thiên đạo pháp tắc chỉ là giám sát, không cho hắn vượt qua bất hủ, lại là không có cưỡng ép xuất thủ đánh giết hắn. Như vậy thiên đế đây? Dương Vân Phàm lúc này lại nghĩ tới thiên đế. Hắn đoán chừng Vũ Hoàng hẳn là phát hiện thiên đạo pháp tắc đối với mình nhằm vào, cho nên làm ra thiên đế như thế một cái áo con lê, muốn nếm thử lần tránh thiên đạo pháp tắc giám sát, lấy thân ngoại hóa thân phương thức chứng đạo bất hủ. Thiên đế chỉ là một cách ta quân cờ. Nói lên cách này, Vũ Hoàng suy nghĩ thoáng cái trở lại rất nhiều năm trước đó, mười phần thổn thức nói: tuy nhiên dựa vào đạo vận nguyên tinh bổ sung, ta linh hồn chi lực thủy chung rất sung mãn, thọ nguyên không có có nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Trên thực tế, mẫu thân lưu cho ta nói vận nguyên tinh rất nhiều, đủ để cho ta sống đến cái này kỷ nguyên sụp đổ. Chỉ là không cách nào bước vào bất hủ, sự kiện này tựa như là một cây gai một dạng đâm trong lòng ta, để cho ta thủy chung không cách nào tiêu tan. Sau đó, ta tại nghiên cứu rất nhiều sách cổ về sau, liền tìm phương pháp khác. Thu thập chín đại vương tộc huyết mạch chi lực. Cùng ta tự thân một sợi huyết mạch làm kíp nổ. Bồi dưỡng ra một cách đặc thù chín chim trứng. Ta quan sát rất lâu. Cuối cùng tuyển định hệ ngân hà làm mục tiêu. Để cách này một cái chín chim trứng mang theo thiên thư ngọc sách. Vùi đầu vào chư thiên thần vực. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong lòng nghi vấn. Tựa hồ cũng được đến giải thích thiên đế. Lại là như thế sinh ra. Cửu đại vũ tộc vương mạch. Tăng thêm vũ hoàng bản thân huyết mạch làm dẫn tử. Sáng tạo ra thiên đế cách này nhân vật cứ như vậy. Thiên đế tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Xác thực không tính là lên một cái kỷ nguyên di mạch. Đã như vậy, hắn đương nhiên có thể tại nguyên thủy vũ trụ tu luyện, ngộ đạo bước vào bất hủ. Mà đồng thời, vũ hoàng có thể mượn nhờ thiên thư ngọc sách. Theo trời đế thân phía trên. Nhìn đến hắn mỗi ngày phát sinh hết thảy. Hắn tu luyện hết thảy. Lính ngộ hết thảy. Vũ hoàng cùng thiên đế tu luyện một dạng công pháp. Một dạng pháp các đại đạo. Nhưng là. Vũ hoàng thiên phú viễn siêu thiên đế. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào chính mình thiên phú. Tại một bước cuối cùng phía trên siêu việt thiên đế. Trước thời gian diễn hóa ra đạo ấm. Đạo ấm một khi diễn hóa thành công. Đến đón lấy bất hủ chi lộ. Tự nhiên một mảnh đường bằng phẳng giỏi tính toán vũ hoàng biện pháp này. Quả thật không tệ. Dương Vân Phàm trong lòng. Đối với vũ hoàng tràn ngập bội phục. Nghĩ đến loại biện pháp này đến lần tránh thiên đạo pháp tắc. Vũ hoàng cũng là một thiên tài. Đương nhiên trọng yếu nhất là vũ hoàng trong tay nắm giữ cái này một kiện thiên thư ngọc sách. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4659 sơ hở không có thiên thư ngọc sách. Vũ hoàng kế hoạch này. Căn bản cũng không có khả năng thành công. Thực tính như vậy, vũ hoàng mẫu thân, vị kia phượng hoàng tộc bất hủ mới thật sự là tính toán. Không bỏ sót. Nàng thậm chí đem thiên đạo pháp tắc hội hạn chế vũ hoàng điểm này đều tính tới. Đáng tiếc. Như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Vẫn như cũ siêu thoát không kỷ nguyên thay đổi. Vũ trụ sụp đổ vận mệnh. Hóa thành bụi bặm vũ trụ. Biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Dương Vân Phàm rất là thổn thức. Mỗi một thời đại thời kỳ cuối. Tổng xe xuất hiện. Thực lực thế này cường đại. Mưu trí trác tuyệt. Như sao chổi một dạng. Lập lòe một cái kỷ nguyên. Thậm chí ảnh hưởng đến cái kế tiếp kỷ nguyên nhân vật tuyệt thế. Vô luận là vô trung đạo quân, vũ hoàng mẫu thân đều là bên trong người nổi bật. Vũ hoàng. Đến đón lấy đâu lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm muốn biết. Kế hoạch này hoàn mỹ như vậy. Làm sao còn là bị thiên đạo pháp tắc nhìn thấu đến đón lấy phát sinh hết thảy. Mười phần thuận lợi. Vũ hoàng trong mắt mang theo ý cười. Chỉ bất quá nụ cười kia lại là tràn ngập đắng chát. Bởi vì nắm giữ ta cùng cửu đại vũ tộc vương mạch huyết thống. Mặt khác khi sinh ra trước đó. Ta một mực đem chín chim trứng đặt ở đạo vận nguyên tinh bên trong thai nghén. Cho nên thiên đế khởi điểm so với bình thường người cao vô số lần. Hắn vừa ra đời cũng là chí tôn cảnh giới. Cái này trực tiếp gây nên chư thiên thần vực vô số vũ tộc tu sĩ rung động. Cùng ta kế hoạch một dạng. Tại thiếu khuyết chí tôn cường giả ngân hà tinh vực. Riêng là vũ tộc một mạch. Một vị trời sinh chí tôn sinh ra. Đối với bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn. Qua không đến bao lâu. Nghe đến tin tức vũ tộc tu sĩ. Thì toàn bộ chạy đến. Không chút do dự vùi đầu vào thiên đế dưới trướng. Đến đón lấy hết thảy càng là nước chảy thành sông. Vũ tộc các đại gia tộc. Đều phái ra mãnh tướng. Là thiên đế chinh chiến thiên hạ. Cũng có hắn tộc quần cường giả. Nhìn thấy thiên đế thế lớn. Chủ động tới đầu nhập vào. Qua không đến bao lâu thiên đế một mạch. Thì chinh phục chư thiên thần vực hơn phân nửa địa bàn. Mà đợi đến thiên đế bước vào vĩnh hằng cảnh về sau. Còn lại những địa bàn kia. Thiên đế đều không cần phái người đi chinh chiến. Đối phương thì chủ động dâng lên đầu hàng biểu. Biểu thì nguyện ý quy thuận thiên đế. Nghe đến đó. Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một số nghi ngờ nói. Lôi phạt thành. Hắc bạch đạo cung. hẳn là cũng nắm giữ vĩnh hằng cảnh cường giả. Bọn họ đều mặc kệ sao cứ như vậy tùy ý thiên đế thống cả một cái chư thiên thần vực tựa hồ không có để ý. Vũ Hoàng nhíu mày suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Cái kia hai cái thế lực đỉnh phong cường giả. Một lòng truy cầu bất hủ đại đạo. Đối với loại này phàm tục ở giữa tranh đấu. Không có chút nào hứng thú. Lại nói thiên đế chỉ là trên danh nghĩa thống nhất ngân hà tinh vực. Thực, nắm giữ chư thiên thần vực. Vẫn như cũ là các đại thế lực. Mà thế lực này đối với Lôi Phạt Thành, Hắc Bạch Đạo Cung, vẫn luôn là cung cung kính kính, chưa từng thay đổi gì. Hiểu thiên đế lấy là phân phong chế. Cái này cùng Hoa Hạ cổ đại, Chu Thiên Tử phong thưởng có công chi thần không sai biệt lắm. Loại này chế độ, rất như là liên minh chế độ. Chỉ bất quá. Thiên đế thần quốc liên minh. Tạo thành nhân viên so sánh phức tạp. Bên trong chẳng những có vũ tộc thế lực, cũng có nhân tộc thế lực. Tỷ như Dương Vân Phàm lão bằng hữu, Huyễn Kim Đào Thông U kiếm chủ, đã từng cũng là thiên đế dưới trướng đại tướng. Hắn hẳn là dựa vào những công lao này, cho nên bị thiên đế sắc phong Tu La Hải vực một mảnh địa bàn lớn, trực tiếp nhốt lại Huyễn Kim Đào bây giờ thế lực phạm vi. Đông Hoàng cũng là như thế. Năm đó Đông Hoàng tại thiên đế dưới trướng hiệu lực. Thiên đế thần quốc thành lập về sau, Đông Hoàng liền được đến vô tận hỏa vực, lạc nhập thần sơn cái này một khối địa bàn. Không phải vậy lời nói, hồn tộc tổ địa là tại Thanh Khâu cổ khư. Mới đến chư thiên thần vực cũng không có dư thừa bàn, nhường cho bọn họ nơi dừng chân. Đoán chừng chính là Đông Hoàng nỗ lực, mới khiến cho hồn tộc có một khối địa bàn. Thống nhất chư thiên thần vực, sức ảnh hưởng cá nhân khắp toàn bộ ngân hà tinh vực. Thiên đế xem như công thành danh toại, mà lấy hắn thực lực, hẳn là cũng không tì vết chinh chiến phủ cận hắn tinh vực. Tiếp đó, hắn hẳn là bắt đầu khổ tu, truy cầu bất hủ chi lộ. A Dương Vân Phàm cười nói, bởi vì Vân Thường duyên cớ, Dương Vân Phàm đối với thiên đế cũng là có chỗ giải. Không tệ. Vũ Hoàng gật gật đầu, cũng theo cười rộ lên. Thiên đế cái kia ra hỏa, ngay từ đầu xác thực có một ít bành trướng, cho là mình thiên hạ vô địch. Chỉ bất quá, hắn về sau biết được, thì liền lúc trước cổ đế đã từng thành lập mạnh mẽ vô địch thái cổ thần quốc, cũng không hiểu tịch diệt. Hắn cuối cùng ý thức được, không bước vào bất hủ, hết thảy đều là công giá tràng. Lúc này mới bắt đầu nỗ lực tu luyện. Nghe vậy, Dương Vân Phàm trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cổ đế có thể so sánh thiên đế muốn phòng ngừa chu đáo nhiều. Hắn đã sớm ý thức được điểm này. Tại thái cổ thần quốc như mặt trời giữa trưa thời điểm, thì lựa chọn giả chết tịch diệt. Sau đó phí tổn vô số thời gian, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bây giờ, cổ đế thế nhưng là đường đường chính chính bất hủ cường giả. Lúc này, hắn chính đang vùi đầu kiến thiết chính mình bất hủ thánh giới. Chờ hắn kiến thiết sau khi hoàn thành. Chỉ sợ là muốn đại quy mô đối ngoại tuyển nhận môn đồ. Tựa như là thần tiêu cung một dạng. So sánh thiên đế, cổ đế mới thật sự là hùng tài đại lược. Nhìn hắn sẵn sàng ra trận bộ dáng. Lần này trở về, không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định là muốn làm một phen đại sự. Thiên đế biểu hiện ra ngoài thiên phú. Rất không tệ. Diễn hóa ra hỏa diễm pháp tắc một mạch đạo ấm. Chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc. Nói đến đây. Vũ Hoàng sắc mặt ảm đạm xuống. Tay áo phía dưới quyền đầu hung hăng nắm chặt. Trên mu bàn tay càng là nổi gân xanh. Hắn tiếc nuối không gì sánh được nói. Chỉ tiếc kỳ kém một chiêu a. Ta nhìn tính vạn tính. Không có tính tới thiên đế lại sẽ lấy vợ sinh nữ. Bởi vì hắn huyết mạch đặc thù. Nếu là hắn tự thân lời nói. Ngoại nhân khả năng chỉ sẽ cảm thấy hắn huyết mạch hỗn tạp. Mà không biết nhiều suy nghĩ gì. Thế nhưng là hắn sinh ra tới 9 cái nữ nhi. Huyết mạch lại đều 10 phần thuần túy. Lại mỗi một cách đều là thiên phú dị bẩm. Có thể xưng tuyệt thế. Tình huống như vậy quá khác thường, cho dù là ngu ngốc cũng biết thiên đế huyết mạch rất không bình thường. Xuất hiện dạng này hỗn tạp. Nhưng là có tinh thuần huyết mạch duy nhất khả năng. Cũng là thiên đế thực một sớm đã bị người làm tay chân. Thiên đế thì dạng này bị thiên đạo pháp tắc chú ý tới Dương Vân Phàm thấp giọng dò hỏi. Nếu thật là bởi vì sinh hạ 9 cái huyết mạch khác biệt, có thể mỗi một cách đều là thiên phú tuyệt luôn nữ nhi, thì bại lộ. Cách này cũng không tránh khỏi cũng quá không may đúng. Vũ Hoàng đắng chát gật gật đầu, thiên đế đúng là nơi này lộ ra sơ hở, nhưng hắn tự thân lại cũng không biết. Mà ta từ nguyên nhân nào đó, cũng không thể chủ động cáo chi hết thảy. Không những như thế, ta còn muốn tận lực chặt đứt cùng thiên đế liên hệ. Không phải vậy, thiên đế sẽ nhanh hơn bại lộ. Dương Vân Phàm minh bạch. Vũ Hoàng vẫn luôn tại thiên đạo pháp tắc giám sát phía dưới. Hắn một khi liên hệ thiên đế, chẳng khác gì là trực tiếp bại lộ thiên đế thân phận. Thiên đế là Vũ Hoàng diễn hóa kỷ nguyên này đạo ấm quan trọng. Không thể sai sót. Dù là đã xảy ra vấn đề, Vũ Hoàng cũng chỉ có thể ký thác Vu Thiên Đế, tự thân điều chỉnh năng lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4660 sao trung tử diệt thế. Nguyên do thiên đế. Chính hắn ý thức được kỳ quái sao Dương Vân Phàm dò hỏi. Hắn gặp qua thiên đế cũng không phải là một cái kẻ ngu, ngược lại rất là cơ trí. Vâng, thiên đế hẳn là cũng ý thức được, sau lưng khả năng có âm mưu gì. Vì thế, hắn càng phát ra nỗ lực tu luyện. Cũng không lâu lắm, hắn liền bắt đầu nếm thử đi độ lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp. Thế mà, cũng là lần này vĩnh hằng lôi kiếp đem ta tất cả mưu đồ toàn bộ bại lộ. Vũ Hoàng nụ cười tràn đầy đắng chát, có thể nói là một chiêu sơ suất đầy bàn đều thua. Vì cái gì nói như vậy Dương Vân Phàm không hiểu, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hết thảy đều là bởi vì thiên thư ngọc sách. Vũ Hoàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Thiên đế chuẩn bị không đủ. Lần thứ hai vĩnh hằng lôi kiếp uy lực to lớn vô cùng. Thiên đế kém một chút không có vượt qua. Mà liền tại thời khắc mấu chốt, hắn phát hiện thiên thư ngọc sách mặt khác nhất trọng diệu dụng. Thiên thư ngọc sách mặt khác nhất trọng diệu dụng Dương Vân Phàm lại có một ít kỳ quái. Do hỏi trừ dùng đến quan sát, ghi chép nào đó cá nhân tu luyện tiến triển, thiên thư ngọc sách còn có cái gì tác dụng? Vũ Hoàng lại lần nữa cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có gì tốt giấu diêm. Nói thẳng thiên thư ngọc sách, nó chất liệu lai lịch hết sức đặc thù. Là mẫu thân của ta không để ý an nguy. Theo hỗn độn chi trong mắt bắt. Thiên thư ngọc sách. Nó có thể chống cự ở kỷ nguyên sụp đổ thời điểm đại đạo chi lực. Mà không diệt. Tự nhiên cũng có thể dùng để ngăn cản vĩnh hằng lôi kiếp. Cái gì thiên thư ngọc sách? Có thể ngăn cản vĩnh hằng lôi kiếp ngưu bức như vậy nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch Vũ Hoàng tâm tình. Suy đoán nói chẳng lẽ thiên đế cầm lấy thiên thư ngọc sách dùng để ngăn cản lôi kiếp u vinh quy quy mơ. Vũ Hoàng gật gật đầu than thở nói, cũng là lần này ngăn cản xảy ra vấn đề, để thiên đạo pháp tắc bắt được. Thiên thư này ngọc sách cũng không phải là kỷ nguyên này bảo vật. Thiên đạo pháp tắc phát hiện thiên thư ngọc sách chính là lên một cái kỷ nguyên lưu lại đến không hủ đạo khí. Nó liền vô ý thức khóa chặt thiên thư ngọc sách. Sau đó dọc theo thời gian trật tự, ngược lại lui về, quan sát thiên thư ngọc sách trên thân phát sinh hết thảy. Như thế thiên đạo pháp tắc tự nhiên là phát hiện thiên đế xuất sinh bí mật cùng ta ở sau lưng làm sự tình. Lời kế tiếp, không cần Vũ Hoàng nhiều lời. Thiên đế bước vào vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư không đến bao lâu, lập tức thì trùng kích đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ năm. Chính làm hắn hăng hái, chuẩn bị tiếp tục trùng kích vĩnh hằng cảnh tầng thứ sáu thời điểm. Một lần ngoài định mức thiên phạt buông xuống lần này. Không còn là phổ thông vĩnh hằng lôi kiếp. Có thiên thư ngọc sách giúp đỡ, lôi phạt đối với thiên đế mà nói uy hiếp cũng không lớn. Lần này chính là từ xưa đến nay hiếm thấy sao trung tử diệt thế gặp phải sao trung tử diệt thế loại hình thiên phạt. Đừng nói là thiên đế không tránh thoát. Cho dù là một cách bất hủ cường giả, chỉ sợ cũng không nhất định gánh không được. sao trung tử diệt thế, cường đại trọng lực lĩnh vực hủy diệt hết thảy. Trừ thiên đế bản thân bên ngoài cùng hắn thân cận người tất cả cũng không có trốn qua. Thậm chí thiên đế bản thân sáng tạo vĩnh hằng thần quốc cũng bị kéo thành bụi phấn. Bất quá thiên phạt rơi xuống cũng không phải là không lưu một đường sinh cơ. Trừ thiên đế bản thân bị tru sát, không lưu lại bất luận cái gì phục sinh khả năng bên ngoài. Thiên đế mấy đứa con gái, bởi vì cũng không biết chân tướng, cũng không có tham dự qua trận này âm mưu, ngược lại là bị thiên đạo nhẹ nhàng buông tha. Thiên phạt tuy nhiên giết chết nàng nhóm thân thể, nhưng cũng không có ma diệt các nàng linh hồn, ngăn cản các nàng niết bàn trọng sinh. Đương nhiên tử vong một lần đối với linh hồn đương nhiên là bị tổn thương. Trừ Cửu Điện Hạ Vân La công chúa, bởi vì Vũ Hoàng chăm chú chăm sóc, dựa vào đạo vận nguyên tinh bù đắp chính mình linh hồn thiếu hụt. Còn lại mấy người, cho dù là niết bàn trở về, linh hồn cũng hầu như là có một ít thiếu hụt, rất khó đột phá đến chí tôn cảnh giới, lại càng không cần phải nói bước vào vĩnh hằng cảnh. Một lần kia sao trung tử diệt thế, mang theo hủy diệt lực lượng, quá kinh khủng, nó chẳng những giết chết thiên đế, còn đem một tia mục nát lực lượng dọc theo thiên đế thể nội huyết mạch nơi phát ra, ngăn cách thứ nguyên không gian hàng rào, kích thương ta cùng còn lại cửu đại vũ tộc vương mạch. Vũ Hoàng nói lên cái này, như cũ lòng còn sợ hãi. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tham dự kế hoạch này đều là thiên vực thế giới, đều là cửu đại vương mạch bên trong tối cường giả. Mà một lần kia về sau, cửu đại vương mạch tối cường giả toàn bộ đều trong vòng một tháng thân thể khô kiệt mà chết. Loại này khô kiệt, căn bản là không có cách ngăn chặn. Rõ ràng linh hồn chi lực còn rất nồng nặc, thế giới chi lực cũng có thể điều động, có thể lại không cách nào ngăn cản loại này tử vong. Vũ Hoàng biết đây là thời gian pháp tắc lực lượng thế gian gia tốc, phút chốc vạn năm. Đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn linh hồn cảnh giới, thậm chí căn bản không cảm ứng được loại biến hóa này. Chính mình thân thể thì khô kiệt. Hắn so cái kia cửu đại vương mạch tu sĩ mạnh hơn một chút, đã sớm chuẩn bị, cho nên miễn cưỡng nhiều chi chống đỡ mấy năm. Thế nhưng là những năm gần đây, hắn phát hiện mình già yếu tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Thế giới chi lực bổ sung cũng không có để hắn vĩnh hằng thần thể được đến khôi phục, ngược lại càng nhanh hơn nhanh già đi. Mấy cái tháng trước hắn dự liệu được chính mình sắp vẫn lạc, cho nên thì triệt để trốn đi, không hỏi thế sự. Thậm chí hắn trả chặt đứt cùng thị vệ trưởng liên hệ, hy vọng thị vệ trưởng có thể tránh thoát một kiếp, lấy hắn thế thân thân phận một mực sống sót, tiếp tục chăm sóc thiên vực thế giới hắn vũ tộc con cháu. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm trong lòng cảm khái không gì sánh được. Hết thảy câu đố toàn bộ giải khai. Cho tới nay đặt ở Dương Vân Phàm trong lòng cái kia bóng mờ rốt cuộc bị vung đi không ít. Sao trung tử diệt thế, đây là thiên đạo pháp tắc, đối với Vũ Hoàng ngoài định mức trừng phạt. Mà Dương Vân Phàm chính mình, chỉ cần hắn thành thành thật thật tại thiên đạo pháp tắc quy định phía dưới, làm từng bước tu luyện, tựa hồ cũng sẽ không tao ngộ loại này khủng bố trừng phạt. Không không nhất định, nếu là lúc trước tự nhiên là sẽ không. Thế nhưng là Dương Vân Phàm hiện tại tu luyện hỗn nguyên chi lực, rõ ràng siêu việt thiên đạo pháp tắc quy định tám đại bản nguyên chi lực. Thiên đạo pháp tắc có thể hay không buông xuống phía dưới thiên phạt, bóp chết chính mình đâu? Rốt cuộc bàn tay mình nắm cái này một cỗ lực lượng, tại cùng cảnh bên trong cơ hồ giống như là gian lận Vũ Hoàng. Dương Vân Phàm há miệng một cái, muốn hỏi thăm một chút Vũ Hoàng trên người mình vấn đề. Bất quá chỉ là mở một cái miệng, hắn thì im miệng. Thiên đạo pháp tắc một mực giam khống Vũ Hoàng, vạn nhất chính mình nói ra bí mật này về sau, thiên đạo pháp tắc không cho phép chính mình tu luyện, trực tiếp buông xuống thiên phạt, làm sao bây giờ? Vững vàng một chút vẫn là đừng nói. Dương Vân Phàm, ngươi muốn hỏi cái gì? Thừa dịp ta hoàn toàn thanh tỉnh, tranh thủ thời gian hỏi đi. Muốn không bao lâu ta liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Vũ Hoàng ngược lại là rất thân mật, trong lòng của hắn cảm thấy Dương Vân Phàm cùng mình ngược lại là rất có duyên phận. Khác không nói, thiên đế còn truyền thụ 5 vòng thiên đế ấm cho Dương Vân Phàm. Cái này có thể là chính hắn tuyệt học. Lúc trước là ấm tại thiên đế linh hồn ký ức bên trong. Mặt khác, Dương Vân Phàm trên thân cũng có được phượng hoàng nhất tộc khí tức. Bên trong một loại phượng hoàng khí tức, tựa hồ là lên một cái kỷ nguyên mới có Thái Thủy Băng Hoàng. Cái này kỷ nguyên, phượng hoàng nhất tộc tuy nhiên có rất nhiều tộc quần, có thể cũng không có Thái Thủy Băng Hoàng. Điểm này, Vũ Hoàng rất rõ ràng. Vũ Hoàng trong lòng thực có một ít hoài nghi. Dương Vân Phàm sau lưng, có phải hay không cũng có một vị đại nhân vật gặp phải cùng chính mình tương tự phiền phức cái này. Vũ Hoàng, ta muốn hỏi thăm một chút, vị kia thánh sứ, Vũ đại nhân, đến tột cùng là lai lịch gì? Lời đến khóe miệng, Dương Vân Phàm đổi một vấn đề. Xà Vũ sự tình, hắn cũng rất tò mò. Hắn luôn cảm thấy, Xà Vũ sau lưng người kia thật không đơn giản. Tối cường thần ý hỗn đô thì 233 chương 4661 sinh mệnh đặc thù. Vô cùng cường đại thánh sứ. Nhắc lên cái tên này, Vũ Hoàng trên mặt tràn ngập mỉa mai. Cẩu thí thánh sứ, hắn bất quá chỉ là một cái chó săn mà thôi. Ý vào hắn sau lưng cái kia đại nhân vật, mới dám tại ta địa bàn phách lối. Muốn không phải ta bên trong thiên đạo pháp tắc thời gian chú ấm, không thể vận dụng vũ lực, sớm đem hắn đánh giết. Hả? Xà Vũ sau lưng đại nhân vật nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đến một số tinh thần, truy vấn: Vũ Hoàng, ngươi nói Xà Vũ là bị người sai xử đi vào thiên vực thế giới như vậy, sai xử người khác muốn cái gì đạo vận nguyên tinh sao? Đạo vận nguyên tinh có thể nói là thiên vực thế giới đặc sản. Một vị bất hủ cường giả trước khi vẫn lạc, cố ý đem chính mình nói ấm đánh nát, nhờ vào đó cùng pháp tắc chi lực dung hợp, hình thành đặc thù năng lượng tinh thể. Dạng này bảo vật xác thực chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đại bộ phận bất hủ cường giả, dù là biết rõ hẳn phải chết, tránh không khỏi kỷ nguyên sụp đổ, thế nhưng là bọn họ cũng sẽ không nghềnh cổ liền giết. Hơn phân nửa đều muốn cưỡng ép lưu lại hậu thủ, để cầu kỷ nguyên tiếp theo khôi phục. Giống như là Vũ Hoàng mẫu thân, nếu không phải vì bảo vệ Vũ Hoàng đứa con trai này, khẳng định cũng sẽ không hy sinh chính mình. Vì Vũ Hoàng mưu tính nhiều như vậy, đây là một cách thật đáng kính mẫu thân. Đạo vận nguyên tinh chỉ là bên trong một bộ phận. Vũ Hoàng cười lạnh vài tiếng, ánh mắt lộ ra một tia sát khí nói: Bọn họ canh giữ ở mẫu thân của ta an nghỉ chi địa, mấy năm qua này vẫn muốn phá vỡ bất hủ phong ấm, đối mẫu thân của ta thi thể tiến hành khinh nhờn. Bọn họ đơn giản là muốn dùng mẫu thân của ta gen thi triển bí pháp, bồi dưỡng ra một đầu khác thiên vực huyết hoàng. Thiên vực huyết hoàng, đây là lên cái kỷ nguyên một loại phượng hoàng huyết mạch. Cái này kỷ nguyên vũ trụ, bởi vì diễn hóa tỷ lệ vấn đề, phượng hoàng nhất tộc vẫn chưa xuất hiện thiên vực huyết hoàng cái này tộc quần. Vũ Hoàng là hiện nay duy nhất sống sót thiên vực huyết hoàng. Chỉ là hắn trên thân linh vận khô kiệt, mỗi một tế bào lại bị thiên đạo pháp tắc khóa chặt, bên trong thời gian trú ấm, mất đi sức sống. Muốn dùng hắn gen tế bào bồi dưỡng ra một đầu khác thiên vực huyết hoàng, cái kia là không thể nào. Thiên đạo không biết cho phép. Sau đó, đám người này chỉ có thể dốc hết sức lực theo Vũ Hoàng trên người mẫu thân ra tay. Thế mà, nơi đây là một phương bất hủ thánh giới. Bất hủ cường giả không cách nào tiến vào nơi đây. Dựa vào một gậy vĩnh hằng cảnh tu sĩ, lại không đánh tan được bất hủ kết giới, không đụng tới Vũ Hoàng mẫu thân lưu lại thi thể, cho nên hai phe liền cầm cự được. Nói như vậy, vị kia thánh sứ, Vũ đại nhân, muốn khinh nhờn mẫu thân của ngài thi thể. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn nhìn thấy Xà Vũ từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết Xà Vũ đã đi đến mặt khác một đầu hoàn toàn khác biệt đường, cùng hắn càng là triệt để chặt đứt ân tình. Bất quá, hắn không ngờ rằng, nhanh như vậy hai bên liền muốn xung đột vũ trang. Xa vũ, hắn không được. Không phá nổi mẫu thân của ta lưu lại bất hủ kết giới. Vũ Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng rất nhanh. Trong mắt của hắn cũng toát ra một vẻ lo âu. Chỉ bất quá. Lập tức khả năng lại sẽ có một cái sinh mệnh đặc thù cường giả đến. Đối phương hội mang đến một kiện bất hủ thần binh. Cưỡng ép đánh nát mẫu thân của ta bên ngoài thân bất hủ kết giới. Đến thời điểm mẫu thân của ta thi thể khả năng thì phải bị khinh nhờn. Sinh mệnh đặc thù cường giả mang đến một kiện bất hủ thần binh vì cái gì? Vũ Hoàng muốn đặc biệt chỉ ra sinh mệnh đặc thù cái từ này. Dương Vân Phàm trong lòng trầm tư một lát. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hoàng. Hạ giọng nói. Vũ Hoàng. Ngươi ý tứ là. Xa vũ sau lưng. Vì kia bất hủ cường giả. Hắn là từ sinh mệnh đặc thù tu luyện mà thành sinh mệnh đặc thù. Thiên nhiên bị thiên đạo pháp tắc áp chế. Liền chí tôn cảnh giới đều rất khó tu luyện thành công. Đừng nói là bước vào bất hủ cái này quá bất khả tư nghị u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vũ Hoàng đôi mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng. Gật đầu nói. Tuy nhiên chưa từng thấy qua cái kia ẩn giấu ở sau lưng người thần bí. Có thể ta có thể xác định. Hắn cũng là một vị sinh mệnh đặc thù cường giả. Đón đến, Vũ Hoàng lại nói, nếu không tin, ngươi có thể cẩn thận kiểm tra một chút cái kia gọi xà vũ gia hỏa. Hắn huyết mạch khí tức cũng không thuộc về huyết nhục. Sinh mệnh, mà là một loại đặc thù ngôi sao hỏa diễm. Dựa vào chính hắn, tuyệt đối tu luyện không đến cảnh giới này. Một nhất định là có người lấy đặc thù quán đính chi pháp. Đem hắn cải tạo thành cái dạng này. Cái gì trong thiên hạ? Còn có cường giả có thể làm đến bước này đem một cách bình thường sinh mệnh. Trực tiếp cải tạo thành vĩnh hằng cảnh tu sĩ đương nhiên. Bởi như vậy. Xa vũ khẳng định là không có cách nào tiếp tục tu luyện. Đi trùng kích bất hủ cảnh giới. Thế nhưng là. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói. Vĩnh hằng cảnh đã là khó có thể tưởng tượng đỉnh phong tồn tại. Dương Vân Phàm. Ngươi xem ra rất khiếp sợ. Vũ Hoàng ha ha cười vài tiếng. Lại tuôn ra một cách bảo tạc nói. Thực. Ta biết cái kia ra hỏa. Bởi vì ta sinh ra niên đại cũng là kỷ nguyên này vũ trụ vừa mới khai mở năm đầu. Mà cái kia ra hỏa cũng là sinh ra tại vũ trụ khai mở năm đầu. Nói đến cái kia ra hỏa cũng là một cách truyền kỳ nhân vật. Chính là bởi vì cái kia ra hỏa thiên phú quá xuất sắc. Thành là thứ nhất cái hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc đại đạo tồn tại. Thành vì một phương đạo tổ. Đánh vỡ rất nhiều thường quy. Mới khiến cho thiên đạo pháp tắc ý thức được. Sinh mệnh đặc thù chỗ cường đại. Có thể sẽ phá hư vũ trụ sinh mệnh thăng bằng. Sau đó. Làm kỷ nguyên này vũ trụ thiên đạo pháp tắc ổn định lại. Định ra lấy 8 đại nguyên tố làm cơ sở tu luyện diễn hóa hệ thống về sau. Thiên đạo pháp tắc liền bắt đầu hạn chế sinh mệnh đặc thù. Đến mức cho tới bây giờ cái niên đại này, sinh mệnh đặc thù muốn bước vào chí tôn cảnh giới đều phá lệ khó khăn. Phải biết, tại vũ trụ kỷ nguyên khai mở năm đầu, rất nhiều đặc thù sinh mệnh tích lũy đầy đủ năng lượng về sau. Tại mở ra trí tuệ trong nháy mắt, liền có thể dẫn động vĩnh hằng lôi kiếp. Cái này mãnh liệt tài liệu thật sự là quá lớn. Để Dương Vân Phàm trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, đồng thời có một ít bừng tỉnh đại ngộ. Sinh mệnh đặc thù. Phi thường cường đại. Dương Vân Phàm nhìn thấy qua sinh mệnh đặc thù. Mỗi một cách đều 10 phần dược dị. Mà lại thực lực vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Khác không nói. Hắn dưới chứng có không ít thần binh lợi khí biến hóa ra sinh mệnh đặc thù. Như tiểu huyền nữ. Thanh đồng tiên hạc. Huyền vũ thạch thú. Không có chỗ nào mà không phải là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Những thứ này người nếu là có thể dẫn đồng chí tôn lôi kiếp, chỉ sợ sớm đã độ kiếp thành công. Dương Vân Phàm trước kia còn kỳ quái đây. Vì cái gì? Tiểu huyền nữ bước vào chí tôn cảnh giới khó như vậy nguyên lai. Hết thảy đều là thiên đạo pháp tắc áp chế. Thiên đạo pháp tắc cho rằng sinh mệnh đặc thù quá cường đại. Phá hư trong vũ trụ thăng bằng. sau đó hạn định sinh mệnh đặc thù không cho phép bước vào chí tôn cảnh giới. Ta dựa vào cái kia để thiên đạo pháp tắc đều sinh ra kiêng kỵ sinh mệnh đặc thù cường giả. Rốt cuộc là ai thiên phú thực lực? Không khỏi quá kinh khủng. Dương Vân Phàm, ngươi phải cẩn thận người kia. Vũ Hoàng nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên. Tựa hồ có một ít sùng bái cái kia cường giả bí ẩn. Hắn không khỏi nhắc nhở. Bởi vì sinh mệnh đặc thù một mạch bị thiên đạo pháp tắc hạn chế về sau. Cái kia gia hỏa bây giờ trở nên rất cừu thị còn lại tộc quần. Thường xuyên làm ra một số điên cuồng sự tình tới. Nếu như ngươi biểu hiện quá nghịch thiên, hắn nói không chừng hội xuống tay với ngươi. Nhớ lấy điều thấp hành sự. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4662 huyết hoàng sơn. Vũ Hoàng rất coi trọng Dương Vân Phàm. Cảm thấy Dương Vân Phàm tương lai chắc chắn là vũ tộc một mạch truyền kỳ nhân vật. Tăng thêm Dương Vân Phàm cùng Vân Thường, Vân La quan hệ như thế mập mờ, xem như hắn nửa con rể. Chính hắn làm không được sự tình, như Dương Vân Phàm có thể làm được, cũng coi là tròn hắn nửa cái mộng tưởng. Hắn không hy vọng Dương Vân Phàm nửa đường chết hiểu, cho nên mới nhiều nói vài lời. Vũ Hoàng, có thể hay không nói cho ta biết người kia là ai? Dương Vân Phàm lại là không hiểu ra sao. Vũ Hoàng nói nửa ngày người thần bí kia chỗ kinh khủng, nhưng lại liền đối phương tên đều không nói. Cái này khiến hắn làm sao đề phòng, chỉ sợ đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cũng không biết là người nào. Không thể nói. Vũ Hoàng lắc đầu cười khổ nói, cái kia gia hỏa hiện tại mạnh thật không thể tin. Bất luận kẻ nào chỉ cần vừa nhắc tới tên hắn, liền sẽ xúc động hỏa diễm pháp tắc, lập tức bị hắn giám sát đến. Vì ngươi an toàn cân nhắc, ta sẽ không nói cho ngươi tên hắn. Bất kể như thế nào, không nên đi chọc cái kia xà vũ đám người kia. Không thể nhắc đến tên tồn tại cái này chẳng lẽ. Vũ Hoàng trong miệng cái này một vị sinh mệnh đặc thù tu luyện mà thành hỏa diễm cường giả. Xà vũ sau lưng chủ nhân. Cũng là phong ấm giao trì nữ đế cái kia hỏa diễm đạo tổ hắn. Đến cùng là ai? Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ mãi không thông. Bất quá, Vũ Hoàng cho một cái quan trọng tin tức. Cũng là cái kia thần bí hỏa diễm đạo tổ, hắn là một vị sinh mệnh đặc thù. Cái phạm vi này thì tương đối nhỏ rất nhiều đúng. Vũ Hoàng, ta có thể hay không đi bái gặp một chút thiên vực huyết hoàng tiền bối, tạm thời để xuống cường giả bí ẩn sự tình. Dương Vân Phàm đưa ra một cách nho nhỏ yếu cầu. Vũ Hoàng mẫu thân, thiên vực huyết hoàng, đây là một vị bất hủ phượng hoàng cường giả. Nó di trên hạ thể, tất nhiên lưu chuyển lên một loại phượng hoàng thần diễm. Đây là sau đó vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm về sau. Dương Vân Phàm gặp phải loại thứ ba bất hủ phượng hoàng thần diễm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha ngươi muốn gặp ta mẫu thân. Nghe đến điều thỉnh cầu này, Vũ Hoàng có một ít nghi hoặc. Bất quá, hắn đối với Dương Vân Phàm nhân phẩm vẫn tương đối yên tâm. Mặt khác, đoạn thời gian này đến, chính mình đồng thời không có làm khó qua Dương Vân Phàm, còn cùng hắn giảng nhiều như vậy bí mật. Có lẽ Dương Vân Phàm là đối mẫu thân mình sinh ra một tia sùng kính tâm ý, muốn đi bái gặp một chút. A, rốt cuộc Dương Vân Phàm trên thân cũng chảy xuôi theo phượng hoàng nhất tộc huyết dịch. Có thể. Trầm ngâm một lát, Vũ Hoàng liền đáp ứng, phất phất tay đối Dương Vân Phàm nói, để Vân La dẫn ngươi đi đi, nàng biết cái chỗ kia. Đa tạ Vũ Hoàng. Dương Vân Phàm nhìn thấy Vũ Hoàng giảng nhiều lời như vậy, tựa hồ giã rời, hắn hơi hơi khom mình hành lễ, lui xuống đi. Vũ Hoàng, chúng ta cáo lui. Dương Vân Phàm lui ra đến về sau, cùng Cửu Điện Hạ cùng một chỗ đứng tại đan bể phía dưới, lại lần nữa khom người. Cùng Vũ Hoàng lần này gặp mặt nói chuyện, để Dương Vân Phàm được ít lời không nhỏ. Biết rất nhiều vũ trụ bí mật, riêng là liên quan tới vị kia hỏa diễm đạo tổ thân phận. Kết kết. Lui ra cung điện, đóng lại cung điện cửa lớn. Cửu Điện Hạ một mặt kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít khó hiểu nói: Dương Lang, ngươi cùng Vũ Hoàng ngược lại là mới quen đắc thân, ta chưa bao giờ thấy qua Vũ Hoàng cùng một người xa lạ nói nhiều lời như vậy đúng. Vũ Hoàng đến cùng tại nói gì với ngươi, hắn có không có nói cho ngươi biết vì sao muốn ẩn cư Dương Vân Phàm đương nhiên không thể nói cho Cửu Điện Hạ chân tướng. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, có chút cảm khái nhìn phía xa bầu trời, thanh âm xa xăm nói: Vũ Hoàng mệt mỏi, hắn thật mệt mỏi. Tiếp đó, hắn có thể muốn tì thế ẩn cư. Thiên vực thế giới sự tình có thể muốn từ các ngươi những người tuổi trẻ này tới làm chủ. Rất là kỳ lạ. Cửu Điện Hạ tức giận trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Dựa vào đạo vận nguyên tinh trợ giúp, Vũ Hoàng thế nhưng là từ xưa đến nay bất hủ. Theo vũ trụ khai mở năm đầu, một mực sống đến bây giờ truyền thuyết thần thoại. Thiên vực thế giới một mực là Vũ Hoàng tại lãnh đạo. Im đẹp. Làm sao có thể để người trẻ tuổi đến chủ đạo đâu. Cửu Điện Hạ dù sao là không tin. Việc này không đề cập tới, ngươi về sau sẽ minh bạch. Hiện tại, mang ta đi bái gặp một chút thiên vực huyết hoàng tiền bối đi. Dương Vân Phàm không nguyện ý nói thêm Vũ Hoàng sự tình. Lão nhân gia ông ta thật sự là quá không may. Nguyên bản có thể thật tốt một mực sống đến cái này kỷ nguyên vũ trụ sụp đổ. Chỉ tiếc, lão nhân gia ông ta không tin tà, không phải muốn khiêu chiến thiên đạo pháp tắc phòng tuyến cuối cùng, nếm thử đột phá bất hủ, kết quả bại lộ. Hiện tại liền vĩnh sinh bất tử cũng không được. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Được thôi, đi theo ta. Cửu Điện Hạ cảm giác Dương Vân Phàm có một ít hơi làm nhảm. Nàng chu chu mỏ, không hề nói gì, liền mang theo Dương Vân Phàm tiến về thiên vực huyết hoàng ngủ say chi địa. Xuyên qua từng cách không gian chi môn, rất nhanh Dương Vân Phàm tại Cửu Điện Hạ dẫn sắt phía dưới liền tới đến một cái hoàn toàn mới thế giới. Cái này thế giới rất là trống trải, nhìn một cái không sót gì. Chỉ có tại khu vực trung ương có một tòa đỏ rực hỏa diệm sơn mạch tắm ánh sáng. Xa xa nhìn lại, huyết sắc hỏa diễm theo trong lòng núi dâng lên mà ra. Màu đỏ sương mù nồng đậm, thỉnh thoảng theo gió lắc lư. Trong cơn mông lùng, tựa như là một con phượng hoàng tại dương cánh. Đây là huyết hoàng sơn, chúng ta thiên vực thế giới duy nhất thánh địa. Làm vương tộc, Cửu Điện Hạ đương nhiên không chỉ một lần tới qua tòa này huyết hoàng sơn. Thậm chí, nàng còn tới huyết hoàng sơn làm qua mấy năm người thủ mộ. Đối với nơi này tương đối quen thuộc. Quả nhiên không có tới sai chỗ. Nơi này có ta muốn tìm tới đồ vật. Dù là ngăn cách thật xa, Dương Vân Phàm cũng có thể cảm giác được cái kia một cỗ kỳ dị hỏa diễm ba động. Đây là Phượng Hoàng thần diễm khí tức. Loại khí tức này cùng trong cơ thể hắn Phượng Hoàng đạo ấm sinh ra cộng minh. Để Dương Vân Phàm có một loại bức thiết cảm giác muốn đi thu phục cái này một sợi Phượng Hoàng thần diễm. Đi thôi, Dương Vân Phàm dưới chân nhất động, mặt ngoài thân thể dần dần lưu chuyển ra Phượng Hoàng nhất tộc hỏa diễm khí tức. Ao ao màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm, màu băng lam thái thủy băng hoàng diễm, như sợi tơ một dạng tại bên ngoài thân lưu chuyển, thỉnh thoảng diễn hóa ra một đầu màu tím Phượng Hoàng cùng một đầu màu băng lam Phượng Hoàng, tại vân hà bên trong hô hấp, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, cùng nơi đây huyết sắc hỏa diễm hòa lẫn, rực rỡ mà thần bí. U, V, Quy, Quy, Mơ, có điểm gì là lạ. Cửu Điện Hạ theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ bay lên huyết hoàng sơn. Nhưng rất nhanh, nàng cái kia tinh xảo mà xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một tia ngưng trọng. Làm sao? Dương Vân Phàm không hiểu, nhìn về phía một bên Cửu Điện Hạ. Có người từng đào ra sơn mạch. Cửu Điện Hạ thần sắc rất là lạnh lẽo. Xoát nàng bóng người nhất động, nhẹ nhàng rơi vào một chỗ dốc đứng trên sườn núi. Bước liên tục lay động, quen thuộc lách qua từng cây cứng cáp cổ thụ, đi vào một nơi bí ẩn. Ngươi nhìn, Cửu Điện Hạ chỉ về đằng trước cỏ dại rậm rạp địa phương. Những cỏ dại này rõ ràng rất là mới mọc ra, cành lá đều rất mềm mại, cùng hắn địa phương loại kia cũ kỹ rộng rãi cảm giác không hợp nhau. Không cần nghĩ, một nhất định là có người đào qua nơi này, sau đó lại đem bùn đất cho lấp phía trên. Tối cường thần y hỗn đô thị 233 chương 4663 xích hà thánh sứ là xà vũ mang đến những người kia Dương Vân Phàm có chỗ chỉ hướng. Trừ những người kia bên ngoài, thiên vực thế giới bất luận kẻ nào cũng sẽ không đối huyết hoàng sơn dạng này thánh địa làm ra khinh nhờn sự tình tới. Bởi vì dãy núi này bên trong mai táng là thiên vực huyết hoàng thi thể. Đào mở sơn mạch người muốn làm gì? Ngu ngốc đều đoán được trừ bọn họ. Còn có ai đáng giận? Ta không phải giết bọn hắn cửu điện hạ nghiến răng nghiến lợi. Hai con ngươi màu vàng ấm bên trong lửa giận thiêu đốt. Nàng đã sớm nhìn xà vũ khó chịu. Chỉ là vũ hoàng lúc trước có mệnh lệnh. Không để bọn hắn những thứ này người cùng xà vũ lên xung đột. Mọi thứ cũng phải nhường đối phương một số. Ai biết? Bọn họ nhường nhịn. Đổi lấy lại là xà vũ một phương không kiêng nể gì cả hiện tại. Đám người này liền huyết hoàng sơn cũng dám đào. Cái này không phải là đào bọn họ tổ phần sao? Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục cửu điện hạ. An tâm chớ vội. Dương Vân Phàm biết xà vũ đám người này địa vị. Nếu là thật sự chọc giận đối phương, kéo ra sau lưng vị kia thần bí tồn tại, chỉ sợ thiên vực thế giới đều muốn không gánh nổi. Bất quá xà vũ bọn người không nhất định là nghe theo vị kia đại nhân vật mệnh lệnh. Có thể là tự tiện chủ trương đến cùng là loại nào còn cần điều tra một chút. Không được. Ta không phải muốn giết sạch những thứ này người Dương Vân Phàm khuyên vài câu. Cửu điện hạ vẫn là tức giận khó tiêu. Dương Vân Phàm cũng biết ra loại sự tình này lấy cửu điện hạ bảo tính khí khẳng định phải phát tiết. Như vậy đi, ngươi trước mang ta leo lên núi. Gặp một lần thiên vực huyết hoàng. Nếu thật xảy ra chuyện, ta nhất định đứng tại ngươi bên này. Cho xà vũ đám người kia một cái sâu sắc giáo huấn. Loại sự tình này, cho dù là cái người xa lạ, Dương Vân Phàm cũng nhìn không được. Huống chi vũ hoàng lại đối với hắn tốt. Về tình về lý, hắn đều sẽ đứng tại cửu điện hạ bên này. Đến mức xà vũ, hắn sớm đã không phải là Dương Vân Phàm nhận biết người kia. Tốt a, ta nghe ngươi, tạm thời trước không đồng thủ. Cửu điện hạ thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống trong lòng phẫn nộ. Nàng bắt đầu mang theo Dương Vân Phàm leo núi. U Vinh Quy Quy Mơ. Đây là cái gì? Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình dưới chân có một trận cảm giác nóng rực cảm giác. Tựa hồ có cái gì hỏa diễm chi lực thông qua hắn hai chân xông lên đầu. Loại cảm giác này ngay từ đầu rất nóng rực khó nhịn. Thẳng đến trong cơ thể hắn phượng hoàng đạo ấm nhẹ nhàng lưu chuyển, những thứ này nóng rực cảm giác lập tức lui tán, đổi thành một loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Cái này một chút, chẳng những hắn huyết mạch được đến cộng minh, thì liền linh hồn chi lực cũng được đến một số bổ sung. Thật không thể tin, Dương Vân Phàm thoáng cái mở to hai mắt. Kinh ngạc nhìn lấy cửu điện hạ. Nói. Chúng ta dưới chân có đạo vận nguyên tinh đương nhiên. Cửu điện hạ cười đắc ý. Chuyện đương nhiên gật đầu nói. Đây là thiên vực huyết hoàng an nghỉ chi địa. Nàng lão nhân ra đạo ấm hóa thành vô số đạo vận nguyên tinh. Cái này huyết hoàng sơn chỉ cần hướng xuống hơi chút đào một chút xíu, khắp nơi đều là đạo vận nguyên tinh. Không phải vậy, ngươi cho rằng xà vũ đám người kia tại sao lại muốn tới nơi đây? Thì ra là thế, trách không được. Cửu điện hạ vừa mới tức giận như vậy, cái này huyết hoàng sơn chẳng những là bọn họ tổ địa, vẫn là đạo vận nguyên tinh mỏ quặng hạch tâm. Như bị người đào giống, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thiên vực thế giới tương lai. Hô, nơi đây thật sự là ta phúc địa. Chỉ là như thế một hồi, ta linh hồn chi lực liền khôi phục hơn phân nửa. Theo Dương Vân Phàm dần dần đi lên đỉnh núi, đạo vận nguyên tinh phát ra loại kia linh vận càng phát ra nồng đậm, không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, để hắn nói ấm cũng được đến bổ dưỡng. Bởi vậy, hắn linh hồn chi lực bắt đầu phi tốc khôi phục. Loại cảm giác này mười phần mỹ diệu. Dương Vân Phàm hận không thể cũng tại trên mặt đất đào vài cái, tìm một số đạo vận nguyên tinh hấp thu. Bất quá, trong lòng của hắn cũng có một chút kiêng kỵ, sợ hãi đạo vận nguyên tinh hấp thu quá nhiều, hội để cho mình linh hồn hạt tâm nhiễm đến lên một cái kỷ nguyên khí tức. Tương lai độ kiếp thời điểm sẽ bị thiên đạo pháp tắc nhằm vào. Như thế tới nói, liền được không bù mất. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm đối với đạo vận nguyên tinh khao khát lập tức thì xuống đến thấp nhất. Việc quan hệ linh hồn bổn nguyên, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Giống vì cái gì hết lần này tới lần khác hạn chế tộc ta đúng vào lúc này. Một tiếng bén nhọn tiếng gào thét âm đột nhiên theo mặt khác một bên lưng núi truyền tới. Cái thanh âm này mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vô cùng thê lương. Hắn thực lực cường đại, tiếng giống như sấm chấn cả tòa núi đều đang run rẩy, cát bay đá chạy đổ rào rào rơi xuống. Đó là cái gì? Người Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ quay đầu nhìn sang. Tuy nhiên chưa từng giao thủ, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực lói lên trong đầu. Đây là một cái cường địch, thực lực không kém gì âm cốt ma chủ. Hẳn là cũng đạt tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 8. Thậm chí vĩnh hằng cảnh đại viên mãn trình độ. Đi. Đi xem một cái. Dương Vân Phàm tâm lý hiếu kỳ. Không biết là cái gì người ở chỗ này phát ra phấn uất gọi tiếng. Xoát, Dương Vân Phàm mang theo cửu điện hạ trong núi nhanh chóng đi vòng. Sau đó trở về lưng núi một bên. Nhìn xa xa phía trước khu vực. Chỗ đó có một đoàn nồng đậm không gì sánh được màu đỏ thắm vân hà đang không ngừng lăn lộn. Vân hà bên trong hỏa quang bắn ra, giống như long giống như phượng. Gió cuốn mây tan, nổ hống nhiều lần. Cảnh tượng mười phần khủng bố. Để ta xem một chút, rốt cuộc là ai? Dương Vân Phàm đôi mắt nhíu lại. Ông một chút, liền mở ra động hư chi nhãn, vận chuyển một sợi hỗn nguyên chi lực. Đi thăm dò nhìn cái kia vân hà chi trong tình cảnh. Hưu, Dương Vân Phàm trên trán ám kim sắc thần văn lưu chuyển không ngừng, thần nhãn từng trận đóng mở. Không lâu sau đó, hắn thấy rõ ràng vân hà bên trong cảnh tượng về sau, lại là rơi vào ngốc trệ. Cái này, bởi vì vân hà bên trong đồng thời không có cái gì yêu thú, cũng không có cái gì hung nhân. Trống rỗng. Chánh thức phát ra nổ hống, đúng là cái này màu đỏ thắm vân hà bản thân. Nó lại là một loại sinh mệnh đặc thù. Nó bản thể cũng là cái này một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm vân hà. Nó ở chỗ này khổ tu, hấp thu ngọn núi nội bộ mai táng đạo vận nguyên tinh, tăng lên chính mình linh hồn chi lực. Bất quá, tựa hồ ra một vài vấn đề. Dù là nó linh hồn chi lực đầy đủ sung mãn, cảnh giới cũng đầy đủ cao, có thể nhưng thủy chung không cách nào ngưng tụ ra hỏa diễm đạo ấm. Thiên đạo pháp tắc đối hạn chế mười phần khắc nghiệt, không cho phép nó nhập đạo, cho nên mới dẫn tới nó từng trận gào thét phát tiết trong lòng phủ đầy. Cái này tựa hồ là Xích Hà Thánh Sứ. Cửu điện hạ đôi mắt lấp lóe, rất nhanh nhận ra cái này một đoàn màu đỏ vân hà. Cửu điện hạ, ngươi biết cái này sinh mệnh đặc thù cường giả? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến cửu điện hạ ở chỗ này đợi rất nhiều năm, lại là nơi đây đỉnh phong vương tộc, khẳng định sẽ có chính mình đặc thù con đường. Biết bọn gia hỏa này tên cũng rất bình thường. Xa Vũ Thánh Sứ canh giữ ở Vũ Hoàng bên người. Cái này một vị Xích Hà Thánh Sứ thì là tiến vào Huyết Hoàng Sơn, không biết tìm cái gì. Cửu điện hạ nói cho Dương Vân Phàm, Xa Vũ một nhóm người số lượng tuy nhiên không nhiều, có thể bên trong không ít người đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. Đi tới nơi này thiên vực thế giới, tựa hồ đừng có sắp tâm. Trừ đạo vận nguyên tinh bên ngoài, bọn họ còn đang tìm kiếm cái gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4664 che giấu tai mắt người. Hử, Dương Vân Phàm đoán được đối phương đại khái muốn cái gì. Lạnh hử một tiếng nói, bọn họ có thể tìm cái gì? Nhất định là đang tìm kiếm áp chế phượng hoàng nhất tộc biện pháp. Người thần bí kia phong ấm giao trì nữ đế, không cho phép nàng ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấm, nhất định là tại e ngại cái gì. Phượng hoàng nhất tộc danh xưng vũ tộc hoàng giả, hỏa diễm pháp tắc trường khống giả, từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên đều là hỏa diễm pháp tắc cuối cùng cực cường giả. chỉ có kỷ nguyên này ngoài ý muốn nổi lên. Người thần bí kia ỷ vào xuất sinh sớm, chiếm đoạt hỏa diễm pháp các đạo tổ vị trí. Một khi có phượng hoàng nhất tộc cường giả đột phá hắn phong tỏa, ngưng tụ ra thượng phẩm đạo ấm, như vậy hắn ngày tốt liền đến đầu hắn đến khai quật thiên vực huyết hoàng thi thể. Đại khái dẫn là muốn tìm được khắc chế phượng hoàng nhất tộc biện pháp, hoặc là trực tiếp chặt đứt phượng hoàng nhất tộc nhập đạo khả năng. Thì như năm đó thiên đạo pháp tắc đối với sinh mệnh đặc thù một mạch hạn cối chế một dạng. Bất kể như thế nào, không thể để cho bọn họ đạt được. Tận ta chút sức mọn, ngăn cản đây hết thảy âm mưu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được to lớn trách nhiệm. Theo hắn thực lực bước vào vĩnh hằng cảnh, nguyên bản coi như an toàn vũ trụ hoàn cảnh thoáng cách lại trở nên hiểm ác lên. Ma sát tộc thương không ma cùng. Những vấn đề này vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Cái kia khủng bố người thần bí liền xuất hiện. Giống như là một tòa núi cao giống như. Ép tới hắn không thở nổi. Vũ trụ tranh phong tranh. Giành không phải nhất thời chi khí, mà chính là tranh giành tộc quần sinh tồn không gian, văn minh kéo dài. Lúc này, vị kia sinh mệnh đặc thù tu luyện mà thành hỏa diễm pháp tắc đạo tổ, liền đem phượng hoàng nhất tộc làm thành là hàng đầu đại địch. Vô luận Dương Vân Phàm làm sao tránh né, chỉ cần hắn một bước vào bất hủ, đối phương thì sẽ chú ý đến hắn. Phiền phức liền đến. Tương lai tranh đấu đem không thể tránh né. Dương Vân Phàm nhất định phải nắm chặt thời gian, tận lực tăng lên chính mình nội tình. Vũ Hoàng thọ nguyên sắp hết, nhanh phải bỏ mạng. Một khi Vũ Hoàng vẫn lạc, toàn bộ thiên vực thế giới quần long vô thủ. Đám người kia lập tức liền sẽ nhìn trời vực huyết hoàng thi thể ra tay. Không lâu sau đó, liền sẽ có người mang theo bất hủ thần binh tiến đến, muốn phá vỡ phong ấm kết giới. Dương Vân Phàm không muốn để cho thiên vực huyết hoàng thi thể bị khinh nhờn. Bất quá, lúc này sự tình tựa hồ không cách nào tránh khỏi. Duy nhất cầm giữ có năng lực ngăn cản xà vũ đám người này chỉ có Vũ Hoàng. Nhưng hắn đã ốt còn không mang nổi mình ốt. Có lẽ, ta cái kia trước thời gian mang đi thiên vực huyết hoàng thi thể miễn cho thiên vực huyết hoàng thi thể rơi vào đám người này trong tay. Ý nghĩ này cứ như vậy thoáng cái, đột nhiên xuất hiện tại Dương Vân Phàm trong ấp. Hắn huyền hoàng thế giới đã diễn hóa không sai biệt lắm. Chỉ cần rót vào đầy đủ thế giới chi lực, liền có thể lại tăng lên nữa, hóa thành vĩnh hằng thần quốc. Mà có thế giới chi lực bổ sung, vĩnh hằng thần quốc liền đầy đủ cứng cỏi. Dung nạp một bộ bất hủ cường giả thi thể, có lẽ vẫn là có thể làm được. Không được làm như thế, thật sự là lớn nghịch không nói. Mang đi nhà người ta nguyên tổ thi thể, đây là nói rõ, muốn cùng toàn bộ thiên vực thế giới khai chiến a. Cứ chờ một chút đi. Vũ Hoàng rốt cuộc còn chưa hoàn toàn vẫn lạc. Lúc này còn không phải phù hợp thời cơ. Dương Vân Phàm không danh không phận. Không có cách nào xuất thủ mang đi thiên vực huyết hoàng thi thể. Đi thôi. Tiếp đó, Dương Vân Phàm cùng Cửu Điện Hạ tiếp tục leo núi. Tuy nhiên thiên vực huyết hoàng thi thể chôn ở trong lòng núi, bất quá ở trên đỉnh núi lại có một cái tế miếu. Thiên vực huyết hoàng một sợi khí tức hóa thành một đóa thần diễm, tại cái kia tế trong miếu cháy hừng hực vô số năm, bị thiên vực thế giới con cháu phụng làm thánh hỏa. Huyết hoàng sơn cao mấy ngàn thước, độc thân đứng sừng sững ở toàn bộ thế giới trung ương, đối ngoại tản mát ra phồn thịnh mạnh mẽ hỏa diễm khí tức. Trong núi không có bao nhiêu sinh linh, đều bị vũ tộc một mạch con cháu xua đuổi đi. Miễn cho những sinh linh này hấp thu quá nhiều đạo vận nguyên tinh, ảnh hưởng toàn bộ thiên vực thế giới. Đến chính là chỗ này. Một đường lên không có gặp phải cái gì ngăn cản. Vài phút về sau, Dương Vân Phàm cùng Cửu Điện Hạ liền đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi trống rỗng, chỉ có một tòa không tính quá lớn, có thể xây dựng 10 phần trang nhã trang trọng tế miếu, có mấy vị vũ tộc con cháu thủ hộ lấy. Ông đang lúc Dương Vân Phàm cùng Cửu Điện Hạ muốn đi vào tế miếu thời điểm, một trận ngọn lửa màu đen ba động như cát mịn một dạng chậm rãi theo trên mặt đất thẩm thấu ra, bao trùm một tầng. Soạt sau một khắc, ngọn lửa màu đen bên trong chậm rãi đi ra một người. Hắn hất lên hắc bào, hai chân cách mặt đất cao ba tấc, dưới chân hỏa diễm tràn ngập, suy suy rung động, tràn ngập một loại yêu dị cảm giác. Cái này người chính là Xà Vũ, Thục Sơn kiếm chủ, Cửu Điện Hạ. Hai vị tiếp kiến Vũ Hoàng về sau, lại tới tế bái thiên vực huyết hoàng. Thật là có nhàn hạ thoải mái a. Xà Vũ ha ha cười. Hắn nhìn lấy Cửu Điện Hạ, lại nhìn một chút Dương Vân Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ chế nhạo. Hắn một mực theo Dương Vân Phàm cùng Cửu Điện Hạ, đối với Dương Vân Phàm động cơ tràn ngập hoài nghi. Dương Vân Phàm ở bên ngoài thiên chiếu thế giới đánh ra vô thượng chiến tích, chấn phong một vị ma chủ cường giả, lại cùng âm cốt ma chủ đối lên. Tiếp đó, hắn cần phải cùng âm cốt ma chủ đại chiến, tranh đoạt Sa Bà Liên Hoa kiếm mới đúng. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở đây, lại là bái kiến Vũ Hoàng, lại là đi tới nơi này thiên vực huyết hoàng an nghỉ chi địa. Đây rõ ràng là có mưu đồ. Thậm chí, Xà Vũ hoài nghi, Dương Vân Phàm đi vào thiên chiếu phong căn bản không phải vì Sa La song thủ truyền thừa. Hắn chính là vì thiên vực huyết hoàng mà đến. Trước đó làm hết thảy chỉ là che giấu tai mắt người. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, nơi đây tránh thức giá trị đồ vật. Một là đạo vận nguyên tinh có thể giúp hắn phi tốc tăng lên linh hồn chi lực, vững chắc cảnh giới. Hai là thiên vực huyết hoàng diễm. Cái này một loại phượng hoàng thần diễm, tuy nhiên thuộc về lên một cái kỷ nguyên, có thể nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch Dương Vân Phàm, có lẽ có thể tìm hiểu ra một số nguyên lý, sau đó dung hợp nhập chính mình tu luyện hỏa diễm pháp tắc bên trong. Đây là phượng hoàng nhất tộc lớn nhất khiến người sợ hãi bản sự. Đối với hỏa diễm pháp tắc, phượng hoàng nhất tộc có đặc biệt dung hợp kỹ xảo. Mà mỗi dung hợp một loại thần diễm nguyên lý, bọn họ huyết mạch lại hồi tiến hóa một lần. Đối với Dương Vân Phàm tới nói, không hợp huyết mạch Phật môn truyền thừa, đương nhiên so ra kém nơi đây thiên vực huyết hoàng lưu lại truyền thừa. Vũ đại nhân, chúng ta muốn tế từ huyết hoàng nguyên tổ, còn xin tránh ra. Nhìn lấy Xà Vũ ngăn trở đường đi, Cửu Điện Hạ ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí không tốt nói ra. Thiên vực huyết hoàng là Vũ Hoàng mẫu thân. Nơi đây Cửu Đại Vũ tộc vương mạch, tuy nhiên mỗi chữ máu mạch không giống nhau, có thể bọn họ đều là nhỏ yếu thời kỳ liền bị Vũ Hoàng theo vũ trụ náo động bên trong bảo vệ đến. Những năm này một mực sống ở nơi đây. Qua nhiều năm như thế, bọn họ chín đại tộc quần sớm liền như là một nhà, cũng thói quen đem thiên vực huyết hoàng coi là tổ tiên. Cửu Điện Hạ có thể tự mình đi tế từ huyết hoàng, ta cùng Thục Sơn kiếm chủ có lời nói. Mặc kệ Cửu Điện Hạ như thế nào chán ghét chính mình, Xà Vũ Thủy Trung mỉm cười đối mặt, tràn ngập lễ phép. Tuy nhiên loại này lễ phép tại Cửu Điện Hạ nhìn đến mười phần dối trá, có thể nàng lại tìm không ra đâm tới, tâm lý càng phát ra khó chịu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4665, ta muốn giết hắn, ngươi muốn nói cái gì? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, dưới chân lại bất vi sở động. Xà Vũ trong tươi cười không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như là một cái người máy một dạng, tự mình linh hồn ý chí đã hoàn toàn biến mất. Lúc này hết thảy hành động đoán chừng đều lo liệu tại trong tay người khác. Đúng a, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng không được sao? Làm gì lén lén lút lút? Cửu Điện Hạ cũng là khó chịu Xà Vũ thái độ. Gia hỏa này đem chính mình đẩy ra, cùng Dương Vân Phàm nói thì thầm, đây là đem chính mình làm ngoại nhân sao? Đáng giận đến cùng người nào là người ngoài? Ngươi nói đi. Cửu Điện Hạ không là người ngoài. Dương Vân Phàm cũng ý thức được Cửu Điện Hạ nội tâm khó chịu, bận bịu bổ cứu đồng dạng nói một câu. Quả nhiên cái này vừa nói, Cửu Điện Hạ liền vui vẻ không ít, khóe mắt cũng lộ ra một tia vũ mị ý cười. Đã Thục Sơn kiếm chủ không ngại, vậy ta cứ việc nói thẳng. Xà Vũ cười cười, trên mặt lộ ra cởi mở biểu lộ. Sau một khắc, khóe miệng của hắn nhấc lên, mở miệng nói: Thục Sơn kiếm chủ, chẳng lẽ Các hạ thì không muốn lấy được thiên vực huyết hoàng thi thể sao? Theo ta được biết, các hạ tu luyện công pháp, cần phải cần thu thập các đại phượng hoàng thần diễm, dùng đến thôi diễn ra một loại mới đạo ấm. A hạ bại lộ nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nổi tâm trong lúc đó cuồng loạn lên. Bởi vì Sa Vũ lời nói cũng không nhất định đại biểu chính hắn ý tứ, có thể là hắn sau lưng cái kia cường giả bí ẩn đang thử thăm dò chính mình. Đối phương đoán được chính mình pháp môn tu luyện, chẳng lẽ chính mình hết thầy đã sớm tại đối phương chú ý phía dưới, chỉ là hắn không thèm để ý chính mình, hoặc là nói là muốn đợi đến chính mình thành công về sau lại ra tay, để cho mình vui quá hóa buồn, trực tiếp phong sát mẹ. Tựa hồ hết thầy cũng có thể thuộc sơn kiếm chủ, thực chúng ta có thể hợp tác. Nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt biến ảo không ngừng, Xà Vũ lại là càng phát ra cởi mở cười rộ lên. Ta ôm lấy lớn nhất thành ý. Xà Vũ trực tiếp cất bước đi qua, muốn cùng Dương Vân Phàm lôi kéo làm quen, thương lượng một chút hợp tác chi tiết. Dương Vân Phàm bất động thanh sắc, trên mặt mang dối trá ý cười, cố ý thử dò xét nói: Xà Vũ, hợp tác sự tình ngươi có thể làm chủ sao? Xích Hà Thánh Sứ hoặc là sắp mang theo bất hủ thần binh tới vị kia đại nhân, ngươi không cần đi qua bọn họ đồng ý không? Đương nhiên không dùng. Xà Vũ rất là tự phụ, cười lạnh nói: Chớ nhìn bọn họ thực lực so với ta mạnh hơn, bất quá đây chẳng qua là tạm thời. Chỉ cần ta hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, chủ nhân sẽ tiếp tục vì ta tăng lên huyết mạch. Đến thời điểm ta tấn thăng đến vĩnh hằng cảnh để thất trọng trở lên, vấn đề cũng không lớn. A nghe nói như thế, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít suy đoán. Những thứ này sinh mệnh đặc thù cường giả, dựa vào chính mình tu luyện, rất khó tăng lên cảnh giới. Nhưng là đừng quên, bọn họ có một cái núi dựa lớn. Cái kia cái núi dựa lớn tu vi không thể phỏng đoán, đã đạt tới một phương này kỷ nguyên vũ trụ đỉnh phong, có thể tùy tiện trợ giúp bọn họ tăng lên cảnh giới. Chỉ tiếc đối phương cũng có năng lực cực hạn, không cách nào trợ giúp bọn họ nhập đạo. Cho nên vừa mới vì kia Xích Hà Thánh Sứ mới có thể biểu hiện như thế bi phẫn. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cân nhắc thế nào? Xà Vũ gặp Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, một mực tại suy nghĩ, suy đoán hắn khả năng đã tâm động, chỉ là không tốt biểu đạt. Hắn còn lưu lại một tia trí nhớ, đối với Dương Vân Phàm cũng coi như giải. Đây là một cái to gan lớn mật chủ. Trên địa cầu thời điểm thì thường xuyên làm ra một số khiến người ta giật nảy cả mình sự tình tới. Lúc này Dương Vân Phàm thực lực tuy nhiên tăng lên không ít, có thể tính cách đồng thời không có thay đổi nhiều ít, hẳn là sẽ đáp ứng cùng hợp tác với mình mới đúng. Đối với cái này, Xà Vũ trong lòng rất là tự tin. Rồi nói sau, ta suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm không có đáp ứng, qua loa Xà Vũ vài câu. Ra hỏa này thật sự là phát dồ, làm lấy cửu điện hạ mặt liền nói đào đi thiên vực huyết hoàng thi thể, quả thực điên. Muốn không phải kiêng kỵ Xà Vũ sau lưng vị kia thần bí tồn tại, Dương Vân Phàm vừa mới liền muốn động thủ. Chỉ tiếc Dương Vân Phàm hiện tại đối với Xà Vũ hiện tại trạng thái có một ít không thể phỏng đoán, không biết hắn là một cách khôi lỗi, còn là có chính mình độc lập nhân cách. Còn muốn cân nhắc nghe đến Dương Vân Phàm thoái thác chi tử, Xà Vũ ha ha cười lạnh vài tiếng, một bộ không quan trọng biểu lộ nói: Cũng tốt, ngươi đi trước tế bái một hạ thiên vực huyết hoàng a, không lâu sau đó ngươi hội đổi chủ ý. Trong lòng của hắn đối với Dương Vân Phàm có một loại không hiểu địch ý. Có lẽ đây là bởi vì Dương Vân Phàm đã từng là chủ nhân hắn, mà hắn hiện tại cải đầu một vị khác cường giả môn hạ, nhìn thấy nguyên chủ nhân thiên nhiên hội có một ít áy náy. Mà loại này áy náy chuyển hóa tới, có ít người sẽ muốn đền bù Dương Vân Phàm. Tới Xà Vũ nơi này lại là trước hết nghĩ nhìn đến Dương Vân Phàm cắm ngã nhào một cái, xoa xoa Dương Vân Phàm nhuệ khí. Sau đó Dương Vân Phàm vì thành công hội nhờ tới hắn, hắn liền có thể thuận sườn núi phía dưới con lừa đáp ứng hợp tác, trả lại Dương Vân Phàm một món nợ ăn tình. Từ đó về sau, liền coi như thanh toán xong. Ta nhìn, không dùng cân nhắc. Cửu Điện Hạ ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Xà Vũ. Bản điện đã sớm nhìn ra, các ngươi đám người này lòng lang dạ thú. Có thể bản điện vạn vạn không nghĩ đến, các ngươi vậy mà như thế phát rồ. Muốn đào đi thiên vực huyết hoàng nguyên tổ thi thể thật sự là buồn cười. Ta lập tức đem bọn ngươi đám người này giã tâm nói cho Vũ Hoàng cùng chín đại vương tộc thống soái. Ít ngày nữa chu sát các ngươi. Cửu Điện Hạ giận dữ, đồng tử màu vàng cơ hồ muốn phun lửa. Đám người này đào bảo bối cũng coi như, vậy mà đào được bọn họ tổ phần nơi này đến, ai có thể không giận. Bên ngoài người ngược lại là không có nói sai. Cửu Điện Hạ quả nhiên rất bá khí, có vương giả tư thái. Đối mặt Cửu Điện Hạ uy hiếp, Xa Vũ lại là rất bình tĩnh. Hắn hừ nhẹ vài tiếng, một bộ cười lạnh nhìn ngu ngốc ánh mắt, nói: đáng tiếc, một cái nữ hài tử ra, lời nói và việc làm quá mức thô lỗ, động một tí chém chém giết giết, chỉ sợ Thục Sơn kiếm chủ không thích ngươi dạng này. Vũ Hoàng đều phải chết, còn lại mấy cái vương tộc cường giả đều là một số phế vật, dựa vào đạo vận nguyên tinh tăng lên thực lực, không có trải qua bên ngoài lôi kiếp tẩy lễ, cũng không có nhập đạo, chân thực chiến đấu lực có thể có bao nhiêu những người kia thêm lên. Theo Xà Vũ, cũng không bằng một cái Dương Vân Phàm lợi hại. Chỉ cần ổn định Dương Vân Phàm, chín đại vương tộc cao thủ hoàn toàn không đáng để lo. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bản điện thô lỗ? Cửu Điện Hạ hoàn toàn tâm thái hoàn toàn nổ tung, mày liễu dựng thẳng, toàn thân ngọn lửa màu vàng tràn ngập, một bộ muốn cùng Xà Vũ đồng quy vu tận bộ dáng. Cửu Điện Hạ, đừng như vậy, ngươi thất thố. Nhìn đến hai bên dương cung bạc kiếm, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng bước ra một bước, ngăn trở Cửu Điện Hạ. Đồng thời, hắn đẩy ra Xà Vũ, sắc mặt cũng lạnh nhạt đi, nói: Vũ đại nhân, mời ngươi rời đi đi. Chúng ta tế tự hết thiên vực huyết hoàng về sau, lập tức liền sẽ rời đi cái này thế giới, trở về Ngân Hà tinh vực. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta lưu phía dưới một khắc cuối cùng an bình thế gian. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4666 tế trong miếu bí mật. Thục Sơn kiếm chủ đã nói như vậy, ta đương nhiên muốn cho một bộ mặt. Xà Vũ cười cười, hơi hơi khom người, ngay sau đó liền lui xuống đi, từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất khách khí. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm mấy ngày nay, cái tên này đã oanh động thiên hạ. Một người một kiếm trấn áp Ô Vũ ma chủ, đây cơ hồ là trăm vạn năm đến nhân tộc nhất mạch đối kháng ma tộc lớn nhất chiến tích. Xà Vũ biết thực lực mình kém xa tít tắp Ô Vũ ma chủ, tại Dương Vân Phàm cường giả như vậy trước mặt, hắn biểu hiện như thế khiêm tốn, cái này tuyệt không mất mặt, đây là đối cường giả tôn kính. Xà Vũ tuy nhiên rời đi, thế nhưng là vô luận Dương Vân Phàm vẫn là Cửu Điện Hạ đều rất rõ ràng, gia hỏa này khẳng định không hề rời đi cách này một vùng núi, mà chính là giấu ở trong một góc khác. Chỉ là hắn trên thân tinh diễm rất là đặc thù, có thể biến hóa khí tức, khiến người ta khó có thể phát giác. Gia hỏa này để bản điện rất khó chịu. Xà Vũ tuy nhiên rời đi, nhưng hắn lời mới vừa nói cùng muốn làm sự tình để Cửu Điện Hạ vô cùng kiêng kỵ. Đồng tử màu vàng bên trong sát khí hơi hơi ba động. Cửu Điện Hạ quay đầu đối Dương Vân Phàm truyền âm nói: Dương Lang, ta muốn giết hắn, ngươi sẽ giúp ta sao? Xà Vũ dù sao cũng là Dương Vân Phàm đã từng người hầu, giữa bọn hắn có một ít tình nghĩa, để Dương Vân Phàm ra tay giúp nàng giết người Xà Vũ, Cửu Điện Hạ cũng có một chút tâm thần bất định. Chỉ là chỉ bằng vào chính nàng, xác thực không cách nào đối Xà Vũ làm cái gì. Gia hỏa này quá mạnh, mà lại trên thân tựa hồ có một kiện bảo vật, giết không chết. Dương Vân Phàm lắc đầu, ngữ khí than nhẹ một tiếng nói: ta không biết hắn là tu luyện thế nào, nhưng là có thể sáng tỏ cảm ứng được hắn linh hồn cảnh giới xác thực đã đạt tới vĩnh hằng cảnh. không có đem đối ứng linh hồn bí thuật, rất khó giết chết hắn. Vĩnh hằng cảnh cường giả, rất khó giết chết. Chủ yếu là linh hồn chi lực quá to lớn, chỉ cần có một tia linh hồn không có bị giết chết, liền có thể phục sinh. Trừ phi Dương Vân Phàm trong tay có một kiện bất hủ cấp bậc linh hồn công kích bí bảo, mới có thể đem vĩnh hằng cảnh cấp bậc xà vũ triệt để mạt sát. Thế nhưng là linh hồn bí bảo gì thưa thớt, Dương Vân Phàm trước mắt nghe nói qua bất hủ cấp bậc linh hồn bí bảo cũng chỉ có thiên thư ngọc sách như thế một phần. Mà lại đó còn là một loại đặc thù truyền thừa linh hồn bí bảo, cũng không thể dùng đến giết người. Ai, xác thực khó đối phó. Cửu điện hạ cũng không phải nhất định phải khư khư cố chấp. Nàng tỉnh táo lại về sau liền biết thiên vực thế giới gặp phải nan đề cũng không phải là bởi vì xà vũ một người, chủ yếu vẫn là xà vũ sau lưng cái kia đại thế lực. Tựa hồ là nhìn chung thiên vực thế giới đạo vận nguyên tinh cùng thiên vực huyết hoàng thi thể, nếu có thể đem hai món đồ này tất cả đều dọn đi, thiên vực thế giới đương nhiên khôi phục an tĩnh. Có thể là cứ như vậy, thiên vực thế giới thì mất đi tất cả ưu thế, cùng hắn tiểu thế giới một dạng. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta tiên tiến tế miếu, tế bái một hạ thiên vực huyết hoàng. Dương Vân Phàm đối với xà vũ ý nghĩ không rõ ràng lắm. Thật là muốn chọc giận chính mình. Nếu không không thèm đếm xỉa, trực tiếp dùng hỗn nguyên chi lực chấn áp xà vũ, để hắn muốn trở về mật báo cũng không kịp. U, V, G, W, W, M. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Cửu điện hạ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng biết thiên vực thế giới nguy cơ không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Dương Vân Phàm nguyện ý đứng tại nàng bên này, đã là để cho nàng lớn nhất chống đỡ. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi, không dùng nhiễm nơi này phiền phức. Chỉ là coi như hai người chính muốn đi vào cái kia tế miếu trong nháy mắt, cười một đoàn màu đỏ thắm Vân Hà từ trên trời rơi xuống. Ao ao ao, Vân Hà lật qua lật lại, hỏa diễm chi lực sôi trào, vô số pháp tắc sợi tơ ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một vị người khoác màu đỏ thần bào tà dị nam tử. Hắn ngũ quan rất là tuấn mỹ, sống mũi anh tuấn, mắt sáng như sao, trên trán càng có một vệt đỏ thắm ngọn lửa màu đỏ ấm ký. Cái này người chính là Xích Hà Thánh Sứ. Tế miếu trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Thục Sơn kiếm chủ, Cửu điện hạ, lui về đi. Vừa mới Dương Vân Phàm cùng Cửu điện hạ còn chứng kiến nó tại mặt khác một bên gào thét, giận dữ mắng mỏ thiên đạo bất công. Mà giờ khắc này, cái này người lại là trên mặt kiêu căng, ngăn lại hai người con đường phía trước. Các hạ là có ý gì? Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đây chính là cự tuyệt xà vũ về sau mang đến phổ diện hiệu quả, sao không đạt thành hợp tác? Đối phương liền tế miếu đều không để cho mình đi vào, tự nhiên không gặp được cái gọi là thiên vực huyết hoàng diễm. Mình cũng không cách nào phân tích loại này thần diễm bí mật, càng không cách nào dung hợp nhập nguyên hoàng kiếm bên trong. Đến tiếp sau hết thảy toàn bộ chặt đứt. Cái này khiến Dương Vân Phàm trong lòng mười phần phẫn nộ. Nghe nói Thục Sơn kiếm chủ địa hỏa song tu, ngưng kết ra Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ hai đại đạo ấm, không biết là thật hay giả. Xích Hà Thánh Sứ đôi mắt lạnh lùng nhìn qua, mang theo một tia hiếu kỳ, khác có một phần ghen ghét. Hắn cảm thấy mình thực lực cùng thiên phú đều vượt qua Dương Vân Phàm, dựa vào cái gì Dương Vân Phàm có thể ngưng tụ ra đạo ấm trùng kích bất hủ chi lộ, mà hết lần này tới lần khác hắn lại không thể có liên quan gì tới ngươi? Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, chậm rãi mang theo Cửu điện hạ lui ra ngoài. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, từ bỏ bái tế thiên vực huyết hoàng. Chỉ có một bên Cửu điện hạ, bởi vì mộng cảnh duyên cớ, đối với Dương Vân Phàm tính khí mười phần giải, lúc này lui về phía sau. Cũng không phải là Dương Vân Phàm lùi bước, mà chính là Dương Vân Phàm đã triệt để tức giận. Hắn tái tích xúc lực lượng, chuẩn bị bảo khởi xuất thủ. Cùng ta có liên can gì? Ha ha. xác thực không liên quan gì đến ta. Xích Hà Thánh Sứ bị Dương Vân Phàm nghẹn một chút, trên mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, dẫn đến cực hạn. Bất quá, hắn cứng ép áp xuống tới, ngạo mạn nói: thế mà nơi đây do ta trấn thủ, trừ Vũ Hoàng tự mình đến đây, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào. Đã các ngươi không nguyện ý hợp tác với chúng ta, liền trở về đi. Ha ha, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ bước vào tế miếu một bước. Xích Hà Thánh Sứ cười lạnh không thôi, hắn đồng tử lấp lóe, minh bạch Dương Vân Phàm là muốn quan sát Phượng Hoàng Thần Diễm, nhờ vào đó tu hành. Hắn hết lần này tới lần khác không cho Dương Vân Phàm cơ hội này. Các ngươi tại tế trong miếu có phải hay không phát hiện cái gì? Dương Vân Phàm từ đối phương cứng rắn thái độ bên trong phát giác được có cái gì không đúng. Nếu là tế trong miếu không có cái gì bí mật, đại khái có thể thoải mái để hắn cùng Cửu Điện Hạ tiến vào bên trong. Mà lúc này đầu tiên là Xà Vũ, lại là cái này Xích Hà Thánh Sứ, lại nhiều lần đến ngăn cản bọn họ. Một cái hát mặt đỏ nguyện ý cùng Dương Vân Phàm hợp tác, mặt khác một cái vai chính diện không tiếc bày ra muốn đồng thủ tư thái, cũng muốn bức bách Dương Vân Phàm lui về phía sau. Điều này hiển nhiên là có vấn đề. Chúng ta tại tế trong miếu tìm tới cái gì? Lại có liên quan gì tới ngươi? Cái kia Xích Hà Thánh Sứ ngữ khí đùa cợt, đem Dương Vân Phàm vừa mới thét hỏi hắn lời nói đủ số hoàn trả. Muốn chết nghe nói như thế, Dương Vân Phàm còn không nói gì. Một bên Cửu Điện Hạ lại là giận tím mặt, ở ngực tựa hồ có một cỗ liệt diễm sôi trào lên, hận không được ra tay chém giết cái này vô lễ Xích Hà Thánh Sứ. Cái này tế miếu là bọn họ thiên vực thế giới tế miếu, cũng là bọn hắn Cửu Đại Vũ tộc vương mạch tế miếu. Bây giờ bị người chiếm cứ không nói, còn không cho phép bọn họ tiến vào tế tự, đây quả thực khinh người quá đáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4667 thiên mệnh sở quy Dương Lang. Giúp bản điện trấn phong hắn, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Cửu Điện Hạ nghiến răng nghiến lợi đối với Dương Vân Phàm bí mật truyền âm. Xa Vũ cùng cái này Xích Hà Thánh Sứ hùng hổ dọa người tư thái, để Cửu Điện Hạ trong lòng tức giận như ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Nàng từ nhỏ đến lớn không có nhận qua cái này chờ khuất nhục, tăng thêm Vũ Hoàng trạng thái rất không thích hợp, nàng hoài nghi hết thảy đều là đám người này ở sau lưng giở trò phượt thù mới hận cũ cộng lại. Nàng hận không thể đem đám người này ngũ mã phanh thây. Trấn áp hắn rất dễ dàng, nhưng là hắn sau lưng vị kia cường giả bí ẩn, một khi truy cứu tới, toàn bộ thiên vực thế giới chỉ sợ đều không gánh nổi. Ngươi đảm đương không nổi. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trong lời nói mang theo một vẻ lo âu. Thì liền hắn, đối với vị kia cường giả bí ẩn, đều vô cùng kiêng kỵ. Toàn bộ thiên vực thế giới căn bản gánh không được đối phương nhẹ nhàng một lần trả thù. Mặc dù đối phương là bất hủ cường giả cao cao tại thượng, không nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Có thể Xà Vũ bọn người, dù sao cũng là hắn thủ hạ, như bị trấn phong chẳng phải là để hắn mất mặt. Hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tùy ý phái ra một cái thủ hạ thì có thể giải quyết rơi thiên vực thế giới. Có thần tiêu cung làm chỗ dựa, Dương Vân Phàm có thể thong dong trở lại hỏa linh giới, cũng có thể trở lại địa cầu. Hắn tin tưởng, đối phương không có 10 phần lý do, không có khả năng bốc lên cùng thần tiêu cung khai chiến khả năng, xuống tay với chính mình. Rốt cuộc chính mình cũng không phải phổ thông thần tiêu cung đệ tử. Từ khi Dương Vân Phàm xuất thủ trấn áp Ô Vũ Ma Chủ về sau, hắn tiềm lực cùng địa vị bị một lần nữa ước định. Bây giờ cơ hồ đã đứng hàng thần tiêu cung thập đại đệ tử. Như thế địa vị gần với Xích Khí Chân Quân, Bắc Minh Chân Quân bọn người phía dưới, thả tại bất kỳ chòm sao nào đều là kể đến hàng đầu đại nhân vật. Thần tiêu cung tuyệt sẽ không cho phép nguyên thủy vũ trụ bên trong có người xuống tay với Dương Vân Phàm. Thần tiêu đạo quân Thiên Trần đạo nhân còn có Trúc Long lão tổ, ba người này chính là liên minh. Nguyên thủy vũ trụ trừ là nhân tộc nguyên thủy vũ trụ cũng là long tộc, vũ tộc nguyên thủy vũ trụ. Đương nhiên, vũ tộc bất hủ, như cánh vàng phượng hoàng, giao trì nữ đế bọn người, bây giờ đều tung tích không rõ, dẫn đến vũ tộc tồn tại cảm giác yếu không ít. Nhưng là coi như thế, Trúc Long lão tổ cùng Thần Tiêu đạo quân cũng đối vũ tộc có nhiều lướt nhẹ qua chiếu. Bởi vì bọn họ vốn là một cách liên minh. Vì kia sinh mệnh đặc thù bất hủ, nếu quả thật ra tay với Dương Vân Phàm, dù là chính hắn đủ mạnh, cũng muốn ước lượng một chút. Thủ hạ mình người, phải chăng chịu được đến từ ba vị bất hủ cường giả trả thù. Cho nên Dương Vân Phàm rất an toàn. Thế nhưng là thiên vực thế giới một mạch lại xong đời. Bọn họ không có cường đại hậu trường, khẳng định ngăn không được cái kia một đám sinh mệnh đặc thù tu sĩ phản công. Đến thời điểm, toàn bộ thiên vực thế giới chắc chắn bị lớn nhất tàn khốc trả thù. Sinh linh đổ thán, máu chảy phiêu mái trèo chính là xuống tràng. Dương Lang, ngươi coi thường chúng ta Cửu Điện Hạ lại là vẻ mặt thành thật. Nói, chúng ta Cửu Đại Vương mạch không có một cách nào là thứ hèn nhát. Hiện nay, chỉ là bởi vì Vũ Hoàng vẫn còn, tất cả mọi người không tốt vi phạm Vũ Hoàng mệnh lệnh, ra tay với bọn họ. Thế nhưng là, ta vừa mới nhìn đến Vũ Hoàng trạng thái, lão nhân gia ông ta chỉ sợ. Nói đến đây, Cửu Điện Hạ một mặt ảm đạm. Dương Vân Phàm cùng Vũ Hoàng tại nói chuyện thời điểm, nàng mặc dù không có gia nhập vào, có thể ở phía dưới cũng nhìn đến. Vũ Hoàng tuổi già sức yếu, gần đất xa trời bộ dáng. Đối với một cái vĩnh hằng chí tôn tới nói, dung mạo già yếu ý vị như thế nào, nàng quá rõ ràng. Cho nên, nàng mới hoài nghi Vũ Hoàng là bị xà vũ đám người này hại. Vũ Hoàng tại Cửu Đại Vương mạch còn có thể chịu được xà vũ những thứ này người. Vũ Hoàng một khi vẫn lạc, Cửu Đại Vương mạch những thứ này người chắc chắn lửa giận phát tiết đến xà vũ đám này kẻ ngoại lai trên thân. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thế mà thật đáng buồn là Cửu Điện Hạ biết Cửu Đại Vương mạch thêm lên cũng không phải xà vũ cùng Xích Hà Thánh Sứ đối thủ. Một khi khai chiến, Cửu Đại Vương mạch không khác nào trứng chọi đá. Bọn họ nhiều lắm thì vì Vũ Hoàng chết theo, không có chút ý nghĩa nào. Dương Lang, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ chu sát xà vũ cùng Xích Hà Thánh Sứ, ta sẽ thuyết phục hắn Cửu Đại Vương mạch phụng ngươi làm chủ, cung nghênh ngươi kế nhiệm Vũ Hoàng vị trí. Cửu Điện Hạ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Một trận chiến này, nàng không chỉ là muốn chu sát áp tặc, còn muốn thông qua một trận chiến này để Dương Vân Phàm thu hoạch Cửu Đại Vương mạch hiệu chung. Đây là nàng một chút xíu tiểu tâm tư. Nếu có thể thành công, nàng liền coi như là vì Dương Vân Phàm thành tựu vô thượng bá nghiệp trên đường đánh tầng tiếp theo nền móng vững chắc. Nếu là thất bại, thực tổn thất cũng không lớn. Dù sao bọn họ đều bị người khi dễ đến trình độ này, không phản kháng cũng là chết. Theo Dương Vân Phàm phản kích, kém cỏi nhất hậu quả chính là mọi người từ bỏ toàn bộ thiên vực thế giới, theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ thối lui đến Hỏa Linh giới. Hỏa Linh giới là Thần Tiêu cung địa bàn, Dương Vân Phàm lại là Hỏa Lân thành thành chủ. Chỉ là cái kia một mảnh cự đại mà bàn cũng đủ để bọn họ Cửu Đại Vương mạch nơi dừng chân. Cho nên nàng không sợ cái gì. Ngươi muốn Cửu Đại Vương mạch người phụng ta làm chủ, để cho ta kế nhiệm Vũ Hoàng chi vị. Nghe đến Cửu Điện Hạ kế hoạch, Dương Vân Phàm có một ít mắt trợn tròn. Làm sao mấy câu thì chuyển tới cái này phía trên, đến hắn có thể chưa từng có chiếm đoạt thiên vực thế giới ý nghĩ. U V G W W M. Cửu Điện Hạ lại nghiêm túc gật đầu. Sau đó trong mắt có một ít tràn đầy phấn khởi nói. Hoàng giả chi vị, từ xưa đến nay đều là cường giả ở đi. Vũ Hoàng như tại, ta đương nhiên sẽ không có gì tâm. Nhưng bây giờ, Vũ Hoàng sắp vẫn lạc, không có thể nghịch chuyển, chúng ta Cửu Đại Vương mạch cần tân đế tôn lãnh tụ. Dương Lang, ngươi lại tại đúng lúc cái này thời điểm đi vào thiên vực thế giới. Đây cũng là thiên mệnh sở quy, Vũ Hoàng vẫn lạc, ngoại địch xâm lấn toàn bộ thiên vực thế giới sắp đại loạn. Đúng lúc Dương Vân Phàm ở thời điểm này không còn sớm không muộn đến thiên vực thế giới. Cái này khiến nàng tin tưởng, nhất định là ông trời điều động Dương Vân Phàm đến cứu vớt bọn họ, để bọn hắn thoát ly khổ hải. Mặt khác, bởi vì Thiên Thư Ngọc Sách mộng cảnh duyên cớ, Cửu Điện Hạ biết Dương Vân Phàm tiềm lực cường đại, thủ đoạn càng là kinh người. Trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm nhân phẩm quá cứng. Lúc này bọn họ cả tộc ném ngang nhiên xông qua, chẳng khác gì là đi đến một đầu tiền đồ tươi sáng, tương lai đều có thể. Đây là khó được một lần cơ duyên a. Có cái gì tốt do dự, ngươi thật đúng là. Nhìn lấy Cửu Điện Hạ cái kia hỏa nhiệt ánh mắt, Dương Vân Phàm vô ý thức liền nghĩ đến Vân Thường. Đồng dạng là thiên đế nữ nhi, đồng dạng là một bộ nữ đế tư thái, dăm ba câu liền đem cuộc thế phân tích minh minh bạch bạch, lại chỉ ra quan trọng, còn chuẩn bị sử dụng phần ngoài áp lực tụ lại nội bộ trung tâm. Tay này cổ tay thỏa thỏa nữ đế tiềm lực, trách không được thiên đế sẽ nói Cửu Ngũ có thể làm chí tôn. Cái này quyền mưu tố dưỡng để Dương Vân Phàm cam bái hạ phong, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thục Sơn kiếm chủ, Cửu Điện Hạ, các ngươi nói nhỏ, đây là muốn làm cái gì? Xích Hà Thánh Sứ nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Cửu Điện Hạ không định rời đi, mà lại ngay trước chính mình mặt, ánh mắt đối mặt, trong bóng tối giao lưu, càng nói càng hỏa nhiệt, quả thực là luyến gian tình nhiệt, không đành lòng thấy xem. Hai người bọn họ hoàn toàn là tại không nhìn chính mình a. Giờ khắc này, Xích Hà Thánh Sứ cảm giác mình bị vũ nhục lớn lao. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4668 chế chúng ta đang thương lượng. Các hạ ngươi cùng một vị bằng hữu khác đến đón lấy vận mệnh, hội là thế nào? Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh bên trong, từng sợi ánh sáng màu vàng sẫm bắt đầu lưu chuyển. Đây là hỗn nguyên chi lực ở trong cơ thể hắn xúc thí, tùy thời chuẩn bị bạo phát. Vừa mới mấy câu nói về sau, hắn hiển nhiên đã bị Cửu Điện Hạ thuyết phục. Hắn đã sớm nhìn ra hỏa này khó chịu, một mực không có động thủ, chỉ là sợ liên lụy thiên vực thế giới người khác. Hiện tại đã Cửu Điện Hạ đều nói không có việc gì, hắn chả sợ cái rắm. Nếu như bởi vì đối phương cái kia hậu trường vô cùng cường đại, liền một mực sợ hãi rụt rè, không dám động thủ, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Năm đó ma sát tộc gì cường đại, cơ hồ tại chư thiên thần vực một tay che trời, liền Huyễn Kim Đảo bốn đại kiếm tôn đều có ma sát tộc người đảm nhiệm, mà hắn mới xuất đạo chỉ là một cách nho nhỏ âm dương cảnh tu sĩ, không có có hậu trường, không có có chỗ dựa, lẻ loi một mình, cuối cùng hắn còn không phải vượt mọi trông gai, dựa vào chính mình một đôi huyền đầu, cứ thế mà giết ra một đường máu đến cho tới bây giờ. Ma sát tộc ở nơi nào thất sát ma chủ lại dám đối với hắn làm cái gì? Đều qua rồi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Xích Hà Thánh Sứ nghe ra Dương Vân Phàm trong lời nói dứt khoát phách liệt chi ý, hắn trong lúc nhất thời có một ít kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm nhìn không ra bọn họ sau lưng có một cái bất hủ cấp bậc đại nhân vật chỗ dựa? Không lấy Dương Vân Phàm ra hỏa này thông minh, nhất định đã sớm đoán được hết thảy. Hắn khẳng định biết bọn họ sau lưng có một cái thần bí đại nhân vật đang yên lặng chú ý đây hết thảy. Có thể coi là như thế, hắn vẫn là muốn can thiệp vào cái tên điên này. Thục Sơn kiếm chủ, ta khuyên ngươi không cần nhiều sự tình. Xem ở Thần Tiêu Cung trên mặt mũi, ta có thể làm chủ để ngươi mang theo Cửu Điện Hạ rời đi một phương thế giới này. Nhưng nếu là ngươi không biết đủ, tùy ý làm bậy, cản trở chủ thượng kế hoạch, vũ trụ mặc dù lớn, chỉ sợ cũng không có ngươi đất dung thân. Xích Hà Thánh Sứ ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo ý vị mười phần. Hắn có một ít lo lắng, Dương Vân Phàm gia hỏa này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, khác đến thời điểm phá hư hắn nhiệm vụ. Xích Hà Thánh Sứ, ngươi đây là tại uy hiếp bổn tỏa sao? Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt đùa cợt, hỏi lại ngữ khí cùng vừa mới Xích Hà Thánh Sứ cơ hồ giống như đúc. Oanh nghe xong lời này, Xích Hà Thánh Sứ như lâm đại địch, toàn thân thế giới chi lực vô ý thức tràn ngập ra, hình thành một đạo vĩnh hằng kết giới che ở trước người mình. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, ngoài mạnh trong yếu nói: Thục Sơn kiếm chủ, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng làm loạn, suy nghĩ một chút. Sau lưng ngươi người địa cầu một mạch, Tử Kim Sơn một mạch, như bởi vì ngươi một người chọc tới không thể trêu vào nhân vật, dẫn đến địa cầu nhất mạch, Tử Kim Sơn một mạch bị tai nạn, ngươi tại tâm sao mà yên tĩnh được? Lời này uy hiếp lực cực mạnh. Cân nhắc đến gia hỏa này sau lưng khả năng có một vị đạo tổ cấp bậc cường giả chỗ dựa, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời xác thực bị áp lực thật lớn, chỉ là không thích hợp. Dương Vân Phàm tự nghĩ, như sau lưng mình có một vị cường lực đại nhân vật trèo trống, tỉ như Thiên Trần đạo nhân để hắn đi thủ vệ một chỗ tinh không cấm chế, việc quan hệ khẩn yếu, vạn nhất thủ không được, Thiên Trần đạo nhân tự nhiên sẽ đến giúp đỡ, lui thêm bước nữa cũng sẽ ban cho thần binh lợi khí. Hắn có cự núi dựa lớn ở phía sau chỗ dựa, nếu như gặp phải tự tiện xông vào người, hắn hồi theo đối phương nói nhảm, nói cái gì đe dọa lời nói sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu là gặp phải ngăn không được địch nhân, chính mình căn bản sẽ không rông dài, nhất định là lập tức bẩm báo Thiên Trần đạo nhân, để lão nhân ra ông ta xuất thủ. Thế nhưng là cái này Xích Hà Thánh Sứ cùng chính mình nói nhảm nửa ngày, lại là từ đầu đến cuối không có thông báo cái kia sau lưng đại nhân vật. Rất hiển nhiên, hắn không phải phụng mệnh mà đến, khả năng chỉ là tại trong tông môn tiếp một ít phổ thông nhiệm vụ. Loại sự tình này, Thần Tiêu Cung bên trong cũng không ít. Có người tuyên bố nhiệm vụ, có người nhận lấy. Rất như là giao dịch phường thị, Thần Tiêu đạo quân căn bản không quản. Ha ha ha. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tâm niệm thông suốt, nhìn không được ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn một mực u ám mi đầu cũng dần dần giãn ra, trên mặt thậm chí lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo. Phanh phanh phanh, lúc này Dương Vân Phàm từng bước một tiến lên, cước bộ đùng đoàng như sấm đình rơi xuống, mỗi một bước tựa như là giẫm tại cái kia Xích Hà Thánh Sứ tim, để hắn không khỏi run rẩy lên. Xích Hà Thánh Sứ, hiện tại tránh ra, bổn tỏa liền không truy cứu vừa mới ngươi vô lễ. Dương Vân Phàm mặt đối mặt, khoảng cách cái kia Xích Hà Thánh Sứ không đến 10 mét, trên mặt tràn đầy tự tin, thong dong thần sắc. Đón đến, hắn đôi mắt nhìn thẳng đối phương, vẻ kiêu ngạo thu liếm, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại tràn ngập uy hiếp lực, nói: Nếu không, Ô Vũ Ma Chủ chính là ngươi vết xe đổ. Ngươi nghe nói như thế, Xích Hà Thánh Sứ đồng tử kịch liệt ngưng tụ. Xà Vũ, mau tới đây, Dương Vân Phàm điên. Xích Hà Thánh Sứ một người không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Hắn điên cuồng đối Xà Vũ thần thức truyền âm, hy vọng hắn chạy đến tương trợ. Bọn họ hai chọi một, có lẽ có một phần nắm chắc có thể lưu lại Dương Vân Phàm. Chỉ tiếc, vô luận hắn như thế truyền âm, Xà Vũ lại là từ đầu đến cuối không có đáp lại, thì cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Khác tốn sức, không có người sẽ đến. Dựa vào hỗn nguyên chi lực đặc thù tính, Dương Vân Phàm rõ ràng phát giác được, giờ khắc này Xà Vũ thì trốn ở Huyết Hoàng Sơn dưới chân, căn bản không có động một bước. Hắn không khỏi cười lạnh nhìn lấy Xích Hà Thánh Sứ nói: Xà Vũ, hắn biết ta tính cách, tại ta cử tuyệt hắn hợp tác mời về sau, hắn dĩ nhiên minh bạch kết cục chỉ còn lại có một loại khả năng. Oanh vừa nói chuyện, Dương Vân Phàm trên thân từng sợi ánh sáng màu vàng sậm xen lẫn thành một mảnh. Ở sau lưng, thỉnh thoảng có Phượng Hoàng hư ảnh lướt qua. Huyền Vũ hư ảnh phát ra tê thiên nhất trào. Một đầu lân giáp dày đặc thanh long ngửa mặt lên trời gào thét. Một đầu xé trời tiên hạc đánh mạnh trời cao. Còn có một đoạn lôi quang lấp lóe cầu long đằng. Già thiên tế nhật rủ xuống đến, cùng quang ám sáng tắt hai đạo thần ma hư ảnh, một trái một phải, phân lập tại Dương Vân Phàm hai bên, diễn hóa lấy âm dương cùng sinh tử khí tức. Này từng đảo hư ảnh. Không đứt chương dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lấp lóe không ngừng. Để Xích Hà Thánh Sứ tâm trì hoa mắt. Triệt để kinh ngạc đến ngây người đây rốt cuộc là công pháp gì vì sao? Có thể diễn hóa ra tám đại pháp tắc khí tức thuộc Sơn Kiếm Chủ. Ngươi muốn làm cái gì? Xích Hà Thánh Sứ bị Dương Vân Phàm thủ đoạn trấn trụ. Hắn khó khăn nuốt phía dưới một miếng nước bọt. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Trên cằm thịt khẽ run. Lấy lòng nói. Có lẽ có cái gì hiểu lầm. Chúng ta có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Trễ. Dương Vân Phàm thanh âm băng lãnh. Nói bổn tỏa đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi làm bổn tỏa là đang nói đùa. Soạt sau một khắc. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng run một chút bả vai, thần thức câu thông kinh lôi kiếm. Ông, nguyên bản một mực ngủ say tại hắn sau lưng kiếm trong hộp. Vô thanh vô tức. Cùng triệt để chôn vùi một dạng kinh lôi kiếm. Giờ phút này đột nhiên ra khỏi vỏ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4669 yêu thích hòa bình ầm ầm trong nháy mắt. Bất hủ cấp bật lôi đình khí tức. Phát ra một trận chấn thiên nổ vang. Xoát kiếm quang cùng lôi đình chi lực quấn quýt cùng một chỗ. Phồn thịnh mạnh mẽ phun trào. Tựa như là núi lửa bạo phát một dạng. Thế bất khả kháng. Theo Dương Vân Phàm sau lưng xoát một chút. Phóng lên tận trời. Chói mắt mà rực rỡ. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ huyết hoàng sơn. Ô ô ô. Chỉ là một cái hô hấp toàn bộ huyết hoàng sơn trên không. Liền do bầu trời trong trẻo biến đến đen nhánh không gì sánh được. Vô tận mây đen, nồng đậm mà nặng nề, sền sệt như huyết thanh trên bầu trời kịch liệt lăn lộn. Tình hình này tựa như là cấp 18 gió lúc bao phủ qua đại hải chỗ sâu một dạng. Nhấc lên hoàng sợ. Bạo ngược. Không thể ngăn cản thủy triều. Không Xích Hà Thánh Sứ bị cái này một đạo kiếm quang hoàng sợ hồn phi phách tán. Sắc mặt như giấy trắng. Coi là Dương Vân Phàm đây là muốn trực tiếp chạm đầu của hắn. Thục Sơn Kiếm Chủ, ngươi muốn giết ta, ta liền đem nơi đây hết thảy, hồi báo cho chủ thượng. Xích Hà Thánh Sứ ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn không nguyện ý chết vô ích. Hắn muốn đem đây hết thảy nói cho hắn biết sau lưng chủ nhân. Hy vọng chủ nhân hắn có thể xuất thủ. Ngăn cản Dương Vân Phàm. Cứu hắn một mạng. Hắn cùng Ô Vũ Ma Chủ lớn nhất khác biệt, liền ở chỗ này. Ô Vũ Ma Chủ sau lưng. Thương Không Ma Đế. Dù là hắn tay lại lớn lên. Cũng vô pháp tại Ô Vũ Ma Chủ ra chuyện trong nháy mắt. Thực sự gần nguyên thủy vũ trụ. Ngăn cản Dương Vân Phàm. Cho nên, Ô Vũ Ma Chủ mới tại trước mặt mọi người. Bị Dương Vân Phàm trấn sát. Đúc thành Dương Vân Phàm vô thượng uy danh. Thế nhưng là, Xích Hà Thánh Sứ sau lưng vị kia bất hủ cường giả, thì tại nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần hắn đem chính mình gặp rủi ro tin tức truyền đi. Tại Dương Vân Phàm rời đi cách này một tòa thiên vực thế giới trước đó. Hắn tin tưởng mình chủ nhân. Nhất định sẽ xuất thủ. Cứu chính mình. Ông. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện không hợp lý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra không có bất kỳ cái gì tín hiệu bởi vì làm hắn muốn đi thần thức câu thông truyền tin thần phủ. Đem tin tức truyền đi thời điểm. Hắn phát hiện. Truyền tin thần phủ tín hiệu. Biến đến yếu ớt không gì sánh được. Nội bộ càng là tê tê rung động. Phù văn rõ ràng đã vận chuyển tới cực hạn. Lại là làm sao cũng vô pháp tin tức truyền đi. Không tốt hắn không phải muốn giết ta. Hắn triệu hồi ra thần kiếm là vì phong tỏa phiến thiên địa này hết thảy năng lượng ba động. Xích Hà Thánh Sứ ngẩng đầu lên. Giờ khắc này. Hắn kinh khủng nhìn đến. Kinh lôi kiếm xông lên trời. Quấy động thiên địa lực lượng. Tại đỉnh đầu hắn mấy vạn mét cao hư không bên trong. Bố xuống một đạo đạo lôi quang xiềng xích. Những thứ này xiềng xích xen lẫn thành một mảnh. Rực rỡ quang huy. Đồng thời. Những cái kia lôi quang. Mỗi một lần lấp lóe. Liền ngưng tụ ra một đạo bất hủ kiếm khí. Như là sợi tơ một dạng. xen lẫn ở trong hư không. Không ngừng vừa đi vừa về cắt chém. Cắt nát rất nhiều gợn sóng năng lượng. Đây là lôi đình thuộc tính bất hủ kiếm ý. Kinh lôi kiếm không che giấu chút nào phát tiết kiếm khí. Không phải vì giết người. Mà chính là dùng đến phong tỏa toàn bộ thế giới khí tức lưu động. Tại kiếm khí này quấy phía dưới. Gợn sóng năng lượng. Nhỏ vụn không gì sánh được. Truyền không ra một cách có ý nghĩa phù văn. Giờ khắc này. Vô luận là Xích Hà Thánh Sứ. Vẫn là Xà Vũ. Cùng người khác. Đều không thể đem nơi đây hết thảy tin tức truyền tống ra ngoài. Thông báo đến bọn họ sau lưng vị kia bất hủ cường giả. Ông. Cùng lúc đó. Dương Vân Phàm lòng bàn tay lật qua lật lại. Từng sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Thỉnh thoảng diễn hóa ra tám đại pháp các biến hóa. Lộng. Lấy mà thần bí, phong cách cổ xưa mà trang trọng. Những thứ này hỗn nguyên chi lực xen lẫn. Thoạt đầu sôi trào lộn xộn. Cuối cùng chậm rãi ổn định lại. Tại Dương Vân Phàm lòng bàn tay diễn hóa ra từng tòa thần sơn hư ảnh. Đây là Cửu Sơn trấn giới ấm cách môn này trưởng pháp. Thoát thai từ khắp nơi huyền vũ truyền thừa. Thế mà Dương Vân Phàm dùng hỗn nguyên chi lực đẩy mạnh về sau. Phát hiện cái này trường pháp lưu truyền. Không có chút nào bị hình ảnh. Uy lực ngược lại cao hơn một tầng lầu. Hắn vui mừng quá đỗi thường xuyên dùng hỗn nguyên chi lực thôi diễn cái môn này trường pháp. Cho tới bây giờ. Hỗn nguyên chi lực cùng cái môn này trường pháp. Đã 10 phần phù hợp. Làm trường pháp đánh ra. Hỗn nguyên chi lực nội bộ tám đại pháp tắc chi lực. Hội phân tán tiến vào chín trọng thần sơn phía trên. Đem chín trọng thần sơn hư ảnh phía trên tám tòa đạo cung thắp sáng. Chỉ còn lại có một tòa ảm đạm. Lúc này tám tòa đạo cung bên trong mỗi một tòa đều có một cái pháp tắc đạo ấm tòa chấn. Cái này khiến Cửu Sơn chấn giới ấm lực lượng. Càng thêm dồi dào. Mà lại liên miên bất tuyệt. Đến mức Cửu Sơn chấn giới ấm biến hóa ra Cửu Trọng Sơn mạch hư ảnh. Cũng càng phát ra ngưng luyện. Hầu như một tòa tránh thức vô thượng sơn mạch đồng dạng. Không thuộc sơn kiếm chủ đừng có giết ta. Kinh lôi kiếm phong tỏa tin tức. Dương Vân Phàm vận dụng cách này Cửu Sơn chấn giới ấm ra tay. Giờ khắc này, Xích Hà Thánh Sứ ý thức được chính mình quả thực không chỗ có thể trốn. Hắn dường như đã thấy chính mình kết quả bi thảm. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng run sợ, nhìn không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cũng không muốn rơi cùng Ô Vũ Ma Chủ một cái xuống tràng. Bị Dương Vân Phàm chém xuống đầu lâu. Vĩnh viễn phong ấm tại một cái bàn thờ đá bên trong. Không, không. Xích Hà Thánh Sứ, khác quá lo lắng, bổn tòa yêu thích hòa bình, không vui giết hại. Dương Vân Phàm từng bước một đi đến Xích Hà Thánh Sứ bên cạnh, mặt mỉm cười, 10 phần hữu hảo. Hòa bình hữu hảo, ta cũng ra thích. Xích Hà Thánh Sứ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thế mà hắn thân thể đã hoàn toàn cứng rắn. Hắn không dám đào tẩu, không dám phản kháng, cứ như vậy ngốc đứng ở tại chỗ. Xích Hà Thánh Sứ cũng rõ ràng. Cái này thời điểm, vô luận hắn là chạy trốn vẫn là phản kháng. Chờ đợi hắn xuống tràng. Chỉ có một cái. Cái kia chính là bị Dương Vân Phàm đánh tan thân thể. Chém xuống đầu lâu. Bị triệt để phong cấm. Mà bây giờ hắn không hề làm gì. Dương Vân Phàm có lẽ sẽ cảm thấy hắn không có uy hiếp tha hắn một lần. Xích Hà Thánh Sứ. Tiếp đó. Chúng ta thật tốt nói một chút a. Bổn tỏa đối với các ngươi những thứ này người. Thật là tốt kỳ vô cùng. Dương Vân Phàm muốn biết một số vị kia cường giả bí ẩn bí mật. Xích Hà Thánh Sứ cái này kém cỏi, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đột phá khẩu. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi muốn biết cái gì? Xích Hà Thánh Sứ đầu đầy mồ hôi, có một ít e ngại nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bổn tỏa muốn biết các ngươi vì cái gì thiên vực huyết hoàng thi thể cảm thấy hứng thú. Dương Vân Phàm trực tiếp hỏi. Bất hủ cường giả thi thể đối với bản tộc đê giai tu sĩ tới nói, ý nghĩa trọng đại. Có thể theo quan sát nó thi thể tình huống, học tập thôi diễn ra rất nhiều bản tộc bản mệnh thần thông. Nhưng đối với đồng dạng là bất hủ vị kia cường giả bí ẩn tới nói, có ý nghĩa gì tựa như Dương Vân Phàm chính mình. Nhỏ yếu thời điểm, hắn sẽ đối với vĩnh hằng cường giả thi thể, truyền thừa, cảm thấy hứng thú. Nhưng đến bây giờ, bản thân hắn cũng là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, thậm chí còn là vĩnh hằng cảnh bên trong người nổi bật. Hắn căn bản sẽ không phí tổn cử đại lực khí đi thu thập hắn cùng cảnh tu sĩ thi thể cùng truyền thừa. Cho nên, hắn không hiểu. Bởi vì, chúng ta là sinh mệnh đặc thù. Xích Hà Thánh Sứ thần sắc đắng chát, ngẩng đầu lên, chỉ là nói một câu. Một câu nói kia, dường như một thanh kiếm sắc, thoáng cách liền đâm phá mê vụ, để Dương Vân Phàm nhìn đến chân tướng. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm thì bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tối cường thần y hỗn đô thì 233 chương 4670 bất hủ bí bảo. Tinh văn bảo đỉnh sinh mệnh đặc thù, bị thiên đạo áp chế, không cách nào dựa vào chính mình đột phá huyết mạch gông xiềng để bản nguyên thối biến. Bọn họ muốn tiến giai, nhất định phải rút ra đến trời sinh sinh mệnh thể bên trong một loại nào đó vật chất. Cũng là loại này thần bí vật chất, để trời sinh sinh mệnh có thể bị thiên đạo chúc phúc, mà không phải hạn chế. Thiên đạo pháp tắc, không phải vô duyên vô cớ thì định ra quy củ. Nó nhất định là dựa theo một loại nào đó quy luật tại thi hành. Vì cái gì ma tộc tại nguyên thủy vũ trụ sẽ phải chịu thiên đạo áp chế, mà nhân loại sẽ phải chịu thiên đạo chúc phúc? Mà đổi đến thâm uyên ma giới, ma tộc liền sẽ phải chịu thiên đạo chúc phúc. Nhân tộc cùng hắn tộc quần đi qua thì sẽ phải chịu áp chế, bởi vì hai tộc huyết mạch không giống nhau. Mà hai tộc huyết mạch bên trong một loại nào đó vật chất chính là tạo thành loại này khác biệt đãi ngộ nguyên nhân căn bản. Bất hủ cường giả huyết mạch có thể giúp các ngươi đột phá, Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên đoán được một số, có thể như cũ cần xác định một chút. Đúng, Xích Hà Thánh Sứ gật gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Điểm này không có gì tốt xấu riêng, có rất nhiều cường giả đều lòng dạ biết rõ. Mà lại, Dương Vân Phàm cái này người quá thông minh, dù là chính mình không nói, hắn cuối cùng cũng sẽ tìm được chân tướng. Ta còn có một vấn đề. Dương Vân Phàm gặp Xích Hà Thánh Sứ so sánh phối hợp, sát ý thu liếm không ít, nhíu mày dò hỏi. Thiên vực huyết hoàng đến cùng là cái gì tầng thứ cường giả? Theo ta được biết, nàng nói ấm đã vỡ vụn, hóa thành vô tận khí tức của đạo, cùng nơi đây pháp tắc chi lực dung hợp, lúc này mới hình thành đạo vận nguyên tinh. Các ngươi tìm nàng thi thể chỉ sợ ý nghĩa không lớn a. Đây là Dương Vân Phàm lớn nhất nghi hoặc. Đạo ấm vỡ vụn, đạo cơ hủy diệt, mang ý nghĩa thiên vực huyết hoàng thi thể không có khả năng tiếp tục sống, hắn bất hủ cường giả một dạng hoàn hảo. Bình thường tới nói, đạo ấm vỡ vụn trong nháy mắt, nàng thọ mệnh thì đến cực hạn, nàng thì cần phải hóa thành bụi bặm vũ trụ. Thế nhưng là thiên vực huyết hoàng thi thể lại như cũ êm đẹp tại cái này huyết hoàng sơn bên trong. Cái này bên trong nhất định có nguyên nhân gì? Cái này, mặt đối với vấn đề này, Xích Hà Thánh Sứ chi chi ngơ ngô, không nguyện ý bàn giao. Đây là nơi đây bí mật lớn nhất. Một khi hắn nói ra đi, dù là hiện tại giữ được tính mạng tại chủ nhân hắn chỗ đó, chỉ sợ không tiện bàn giao. Chủ nhân nếu là tức giận, hắn mới thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói sao, Dương Vân Phàm gặp này, trong lòng bàn tay đột nhiên thêm đại hỗn nguyên chi lực vận chuyển. Oanh, trong nháy mắt, cái kia nguyên bản đã ảm đạm đi thần sơn hư ảnh lại lần nữa ngưng luyện, âm âm nghiền áp xuống tới, để hư không đều rung động. Mà bị cửu sơn chấn giới ấm khóa chặt Xích Hà Thánh Sứ càng là trong lòng run sợ. Hắn bị vô cùng áp lực, riêng là loại kia gấp 1 triệu lần, 10 triệu lần trọng lực lĩnh vực, để hắn cốt cách đua tiếng, da thịt đều bị như tê liệt nhói nhói. Thục Sơn kiếm chủ, không nên tức giận. Ta nói, ta nguyện ý nói cho ngươi hết thảy. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Dương Vân Phàm chỉ là nhẹ nhàng một cách uy áp, Xích Hà Thánh Sứ thì không chịu nổi, để hắn triệt để không có tưởng niệm. Hắn không muốn làm cái kế tiếp ô vũ ma chủ. Hiện tại hắn chỉ có thể đánh bạc một lần. Chỉ mong chủ thượng biết về sau. Xem ở hắn nhiều năm vất vả phía trên. Không biết giết hắn. Bởi vì thiên vực huyết hoàng. Xích Hà Thánh Sứ chậm rãi mở miệng, không tình nguyện đem thiên vực huyết hoàng bí mật lớn nhất báo cho Dương Vân Phàm. Xích Hà lão để cùng ta phối hợp. Nhưng lại tại hắn nói đến một nửa thời điểm. Đột nhiên, có một đạo nhỏ bé yếu ớt văn nhễ thanh âm truyền vào hắn trong lỗ tai. Xích Hà lão đệ tiếp tục nói chuyện, hấp dẫn lấy Dương Vân Phàm chú ý lực. Đợi ta tiếp cận, dùng tinh văn bảo đỉnh đem hắn trấn áp. Cái thanh âm này rất yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cái này mang ý nghĩa người này đã tiến vào tiểu thế giới này. Không phải vậy lời nói, hắn thần thức sẽ bị kinh lôi kiếm bố trí bất hủ phong ấm ngăn cản ở ngoài, căn bản truyền không đến Xích Hà Thánh Sứ trong lỗ tai. Đây là Bạc Nguyệt Tôn giả thanh âm hắn mấy ngày trước đó trở lại chủ thượng chỗ đó cầu lấy bảo vật, lúc này rốt cuộc trở về. Hắn trả mang đến chủ thượng bất hủ bí bảo tinh văn bảo đỉnh, có thể cứu giờ khắc này. Xích Hà Thánh Sứ trong lòng phấn chấn không gì sánh được. Bất quá hắn không dám ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm, sợ bại lộ trong lòng mình hưng phấn. Hắn từ đầu đến cuối cúi đầu đối mặt Dương Vân Phàm, biểu hiện sợ hãi rụt rè, không muốn gây nên Dương Vân Phàm hoài nghi. Bởi vì cái gì mau nói, giờ khắc này Dương Vân Phàm cảm giác được Xích Hà Thánh Sứ muốn nói ra đến lời nói có thể sẽ giải khai hết thầy bí ẩn. Hắn chú ý lực hoàn toàn tập trung ở Xích Hà Thánh Sứ nơi này, ngắn ngủi coi nhẹ hắn địa phương. Nhìn thấy một màn này, Xích Hà Thánh Sứ trong lòng cuồng hỉ. Vì tiếp tục hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý lực, lúc này hắn cắn răng một cái, hoàn toàn không thèm đếm xỉa, thành thật nói. Bởi vì thiên vực huyết hoàng ở cái trước kỷ nguyên vũ trụ sụp đổ trước đó vỡ vụn chính mình nói ấm. Tuy nhiên đạo ấm vỡ vụn để cho nàng thực lực rơi xuống bất hủ, có thể nàng làm như thế cũng tương đương giải khai mình cùng núi một cái kỷ nguyên thiên đạo buộc chặt, tránh qua thiên đạo sụp đổ đại kiếp. Không đúng, chỉ là Xích Hà Thánh Sứ cái này vừa nói, Dương Vân Phàm lại lạnh lùng phản bác. Bất hủ cường giả một khi vỡ vụn đạo ấm, rơi xuống bất hủ cảnh giới, thọ mệnh hồi trong nháy mắt hao hết. Nàng còn thế nào tránh qua thiên đạo sụp đổ đại kiếp? Ngươi làm bổn tọa là ngu ngốc sao, Thục Sơn kiếm chủ? Ngươi đừng quên, nàng là phượng hoàng nhất tục, có thể niết bàn trọng sinh. Bởi vì mới vừa nói hết thảy đều không phải là Xích Hà Thánh Sứ chính mình biên đi ra, mà là chân tướng. Cho nên hắn ngữ khí cũng phá lệ kiên cường, cứng rắn đập Dương Vân Phàm nói. Thiên vực huyết hoàng chỉ cần tại đảo ấm vỡ vụn trong nháy mắt thì thi triển niết bàn chi thuật, linh hồn cùng huyết nhục trong nháy mắt rơi vào tịch diệt, lấy hỗn độn trạng thái né tránh thọ nguyên hao hết một kiếp này khó. Có ý tứ, ngươi thế mà hiểu cái này. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe vài cái, khẽ gật đầu nói, nhìn đến ngươi xác thực không phải đang lừa dối ta. Vừa mới phản bác là Dương Vân Phàm cố ý mà làm. Hắn trên thân có lưu phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, lại tận mắt chứng kiến qua thần hoàng lão tổ thi triển niết bàn chi thuật, trực tiếp quy về hỗn độn, đem chính mình thọ mệnh cùng lực lượng triệt để phong tỏa, chờ đợi về đến về sau có thể tăng lên trên diện rộng thọ mệnh. Cho nên Dương Vân Phàm rất rõ ràng phượng hoàng nhất tộc niết bàn chi thuật đến cỡ nào nghịch thiên. Trên lý luận, dựa vào niết bàn chi thuật, phượng hoàng nhất tộc cường giả xác thực có thể tránh thoát một cái kỷ nguyên sụp đổ. Chỉ là phượng hoàng nhất tộc nhiều làm kiêu ngạo thế hệ, tha chết đứng duy trì bất hủ cường giả kiêu ngạo, lại sẽ không tham sống sợ chết, vì mạng sống liền vỡ nát chính mình nói ấm. Không tang tiên tử chính là như thế. Thực, chỉ cần không tang tiên tử nguyện ý từ bỏ bất hủ chi lộ, thi triển niết bàn chi thuật, nàng thọ mệnh còn có thể kéo dài 1000 vạn năm. không cần đi đối mặt 1000 năm về sau hẳn phải chết lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp. Thế nhưng là không tang tiên tử lại không nguyện ý. Bởi vì niết bàn một lần, linh vận liền sẽ bị hao tổn, để cho mình thiên phú và tiềm lực giảm mạnh. Từ đó về sau rất khó bước vào bất hủ. Vì mạng sống mà từ bỏ bất hủ chi lộ đối với không tang tiên tử tới nói đó là vũ nhục lớn lao. Nàng là khinh thường đi làm. Tối cường thần ý hỗn đô thì 233 chương 4671 sai lầm ý nghĩ. Thủy tổ hoàng diễm không có thể ngưng tụ thiên vực huyết hoàng làm như thế. Là vì nàng nhi tử. Vũ Hoàng Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán nói. Muốn miễn phí nhìn hết chỉnh bản mời tìm tình thương của mẹ là vĩ đại. Làm thủ hộ chính mình nhi tử. Thiên vực huyết hoàng từ bỏ tôn nghiêm. Sống tạm đến cái kế tiếp kỷ nguyên. Cái kia là hoàn toàn có khả năng. Không, không hoàn toàn là. Xích Hà Thánh Sứ vì hấp dẫn Dương Vân Phàm toàn bộ chú ý lực, lúc này hoàn toàn buông ra. Hắn không có cái gì giấu riêng, mà chính là đem bí mật này toàn bộ nói ra. Theo chúng ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, phát hiện thiên vực huyết hoàng không phải một vị đơn giản bất hủ cường giả. Nàng hẳn là một vị bất hủ tầng thứ tư cường giả. Nàng vỡ vụn đạo ấm chính là một cái trung phẩm đạo ấm. Cho nên dù là linh vận bị tổn thương, nàng tại niết bàn về sau, kỷ nguyên tiếp theo sơ kỳ, vẫn là có thể ngưng tụ ra hạ phẩm đạo ấm, đi trùng kích bất hủ. Tại bây giờ cái niên đại này, bởi vì khí tức của đạo đã bị rất nhiều bất hủ cường giả hấp thu, hạ phẩm đạo ấm đã rất khó bước vào bất hủ. Thế nhưng là thả tại thiên đạo sinh ra kỷ nguyên sơ khai niên đại, bởi vì khí tức của đạo vô cùng nồng đậm, bất luận một loại nào hạ phẩm đạo ấm đều có tư cách đi trùng kích bất hủ, xác suất thành công là cực lớn. Khoảng cách hỗn độn sơ khai khoảng chừng 10 tỷ năm, thiên vực huyết hoàng thi thể không có tổn hại nửa phần, mà lại này tồn tại bất hủ kết giới. Cách này mang ý nghĩa thiên vực huyết hoàng kế hoạch thành công. Dương Vân Phàm trong lòng bị thiên vực huyết hoàng thao tác chấn trụ. Nếu như vậy làm, có thể tránh qua thiên đạo pháp tắc. Phượng Hoàng nhất tộc bất hủ cường giả, riêng là diễn hóa ra thượng phẩm đạo ấm cường giả, chẳng lẽ có thể sống mấy cái kỷ nguyên? Dương Vân Phàm đang trầm tư. Mà một bên khác, vị kia Bạc Nguyệt tôn giả thần thức lại không ngừng cùng Xích Hà Thánh Sứ câu thông. Xích Hà lão đệ tiếp tục cùng hắn nói chuyện, hấp dẫn hắn chú ý lực. Gia hỏa này thần thức rất cường đại, khắp toàn bộ huyết hoàng sơn, ta nhất định phải tiếp gần một chút mới có nắm chắc. Minh bạch. Bạc Nguyệt tôn giả, ngươi nhất định muốn thành công. Gia hỏa này quá phách lối, động một tí uy hiếp ta cùng Xà Vũ, nhất định phải làm cho hắn nếm thử lợi hại. Lúc này Xích Hà Thánh Sứ dường như đã thấy Dương Vân Phàm xuống tràng, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Bất quá vì lý do an toàn, hắn như cũ dựa theo kế hoạch chính diện hấp dẫn lấy Dương Vân Phàm chú ý lực, cho Bạc Nguyệt tôn giả tìm kiếm nhất kích tất sát, dùng tinh văn bảo đỉnh chấn sát Dương Vân Phàm tuyệt hảo cơ hội. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đoán đúng, thiên vực huyết hoàng kế hoạch thành công. Lúc này thời điểm, Xích Hà Thánh Sứ thu liếm trong lòng sát ý, ngửa mặt lên trời phát ra thật dài cảm khái không thôi. Thổn thức nói, tại hỗn độn mở lại, mấy vũ trụ kỷ nguyên mở ra đến vô số năm bên trong, thiên vực huyết hoàng sử dụng chính mình trước thời gian thu thập lên năng lượng, cùng chính mình biến hóa ra đạo vận nguyên tinh, một mực tránh ở cái này thiên vực thế giới tu luyện. Tại kỷ nguyên khai mở trước đó, nàng thì tu luyện tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. Nàng một mực tại chờ đợi cơ hội. Mà tại hỗn độn khai mở, thiên đạo pháp tắc hình thành trong nháy mắt, nàng liền thành hỗn độn bên trong cái thứ nhất lao ra độ kiếp tiên thiên sinh mệnh. Mà lại, nàng còn nhẹ nhõm vượt qua bất hủ lôi kiếp, thành là thứ nhất cách bước vào bất hủ hỏa diễm sinh mệnh. Tiên thiên sinh mệnh cũng là cùng thiên đạo pháp tắc cùng một chỗ ở trong hỗn độn thai nghén sinh mệnh. Rất nhiều tiên thiên sinh mệnh thực là lên một cái kỷ nguyên cường giả, lưu lại huyết mạch hạt giống ở trong hỗn độn thai nghén. Một khi hỗn độn khai mở, mới vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu, bọn họ sẽ trở thành nhóm đầu tiên cường giả. Quân thiên thần ma, cánh vàng phượng hoàng, tử yểm thần hoàng, trúc long thái cổ thanh long, các loại rất cường đại tộc quần tổ tiên bọn họ thực đều là tiên thiên sinh mệnh. Vậy mà dùng loại phương pháp này vượt qua vũ trụ sụp đổ ăn cướp. Thiên vực huyết hoàng phen này thao tác cho Dương Vân Phàm mở ra một cách hoàn toàn mới thế giới. Trước tiên ở chính mình bất hủ thánh giới bên trong bố trí xuống vô số phòng ngự kết giới, thu thập đầy đủ tư nguyên, lấy dự phòng đến đón lấy vô số năm lâu dài linh vận khô kiệt. Sau đó, ở trên một kỷ nguyên vũ trụ thiên đạo sụp đổ trước đó, trước thời gian một bước, trước vỡ vụn chính mình nói ấm, nhường đường ấm năng lượng tràn ngập toàn bộ bất hủ thánh giới, để bất hủ thánh giới thành làm một phương tu luyện thánh địa, vì chính mình cùng con cái đời sau lưu lại vô số tu luyện di sản. Cuối cùng, chính nàng lại lựa chọn niết bàn, tại hai cái kỷ nguyên ở giữa hỗn độn kỳ liều mạng tu luyện, tích lũy đầy đủ lực lượng. Tân thiên đạo nhất sáng hình thành, lập tức đi độ kiếp, làm là thứ nhất cách bước vào bất hủ sinh mệnh. Nàng được đến thiên đạo chúc phúc, có cực lớn xác suất đền bù năm đó thi triển niết bàn chi thuật tổn thất hết linh vận. Không thể không nói, thiên vực huyết hoàng thao tác so vô trung đạo quân muốn thích đáng rất nhiều. Có lẽ là bởi vì thiên vực huyết hoàng chưa bao giờ trở thành qua tối cường giả, đối với mình thực lực không phải tự tin như vậy, giá tâm cũng không có lớn như vậy, chỉ muốn tại thiên đạo phía dưới sống tạm, thành là chúa tể một phương. Cho nên nàng kế hoạch thành công, không giống vô trung đạo quân cái kia ra hỏa thực lực quá mức nhịp thiên. Tám đại pháp tắc muốn tu luyện đến đạo tổ cảnh giới, danh xưng một cái kỷ nguyên vô địch, hắn đã không cam tâm tiếp tục bị thiên đạo khống chế vận mệnh. Sau đó bố trí vô số cơ quan, chỉ là làm trọng sống sót quay về đến về sau, chọn chiến thiên đạo, cuối cùng bỏ mình đạo diệt. Hai đại cường giả bởi vì làm nhân sinh kinh lịch không giống nhau, cuối cùng lựa chọn đường cũng không giống nhau. Không thể nói ai đúng ai sai, nhưng từ kết quả đến xem, thiên vực huyết hoàng rõ ràng càng tốt hơn một chút. Sau đó thì sao? Lại phát sinh cái gì? Thiên vực huyết hoàng là làm sao vẫn lạc? Dương Vân Phàm cảm giác thiên vực huyết hoàng một đường đi tới thao tác hợp tình hợp lý. Thiên đạo pháp tắc đã đều cho phép nàng bước vào bất hủ, nói rõ nàng cũng không có làm trái cái gì. Chẳng lẽ về sau nàng lại làm ra cái gì kinh người thao tác, vẫn lạc tại thiên phạt phía dưới không biết. Xích Hà Thánh Sứ lắc đầu, cái này hắn là thật không biết, cũng không phải là cố ý giấu riêng. Cuối cùng, tại Dương Vân Phàm lạnh lùng tập trung nhìn phía dưới, Xích Hà Thánh Sứ mới chi chi ngơ ngô nói, cụ thể ta thật cũng không rõ ràng. Có thể chủ thượng ngẫu nhiên đề cập tới, tựa hồ là bởi vì thiên vực huyết hoàng thu thập mấy loại phượng hoàng thần diễm, muốn ngưng tụ trung phẩm đạo ấm, sau đó phát động thiên phạt, cuối cùng vẫn lạc. Cái gì thiên vực huyết hoàng biết thu thập phượng hoàng thần diễm, có thể ngưng tụ trung phẩm đạo ấm, bí mật này thế mà nàng vẫn là chết chết tại thiên phạt phía dưới. Ta dựa vào nghe đến tin tức này trong nháy mắt, Dương Vân Phàm lưng rét run, dùng mình, trời rất nóng, chỉ cảm thấy toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, tay chân đều toát ra mồ hôi lạnh, đầu hắn càng là từng trận mê muội, cảm giác được trời đất quay cuồng. Trong nội tâm lớn nhất đại kiên trì bị trực tiếp đánh nát. Không, không có khả năng giao trì nữ đế nỗ lực to lớn đại giới thôi diễn ra ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm ý nghĩ. Thế mà ý nghĩ này là sai lầm, không có đủ có thể thao tác tính, buồn cười quá buồn cười. Nếu như là giả, vì kia thần bí hỏa diễm đạo tổ vì sao muốn tại giao trì nữ đế sắp bước vào thượng phẩm bất hủ trước đó lựa chọn phong ấm giao trì nữ đế? Chẳng lẽ hắn không phải vì phong ấm giao trì nữ đế. Hắn là vì cứu giao trì nữ đế một mạng, bởi vì một khi lựa chọn độ kiếp mà ngưng tụ thượng phẩm đạo ấm phương pháp là sai lầm. Như vậy, giao trì nữ đế xuống tràng tất nhiên cùng thiên vực huyết hoàng một dạng, tại thiên phạt phía dưới vẫn lạc ta. Ý nghĩ này vừa ra, Dương Vân Phàm đứng chết chân tại chỗ. Đầu hắn một mảnh hỗn loạn, không biết cái gì mới là đúng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 233 chương 4672 mạo hiểm một lần, chân tướng đến cùng là cái gì? Cái kia thần bí hỏa diễm pháp tắc đạo tổ, hắn cuối cùng mục đích là yếu hại giao trì nữ đế, vẫn là muốn cứu giao trì nữ đế? Dương Vân Phàm cảm giác mình nhanh điên. Cho tới nay niềm tin bị hung hăng va chạm, bắt đầu dao động. Thiên vực huyết hoàng thất bại, có phải hay không mang ý nghĩa giao trì nữ đế truyền thụ cho hắn nguyên hoàng kiếm đồ cũng tương tự nhất định thất bại? Rốt cuộc thủy tổ hoàng diễm chỉ là giao trì nữ đế một cách chỉ suy đoán mà thôi, không nhất định sẽ thành công. Dương Vân Phàm hiện tại rất sợ hãi, vạn nhất chính mình đem cửu đại phượng hoàng huyết mạch thần diễm tu luyện tới cực hạn, làm vô số nỗ lực, mà ở cửa cuối cùng đầu lại phát hiện chính mình kết cục sẽ cùng thiên vực huyết hoàng một dạng, tại thiên phạt phía dưới thất bại. Vậy phải làm thế nào? Đến thời điểm mình tuyệt đối không cách nào làm lại từ đầu. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy lên, toàn bộ thân thể tựa như đưa thân vào bóng đêm vô tận một dạng, tìm không thấy đường ra. Dương Lang, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ. Cửu điện hạ nghe lấy cái kia Xích Hà thánh sứ đang giảng tố thiên vực huyết hoàng cố sự, ngay từ đầu cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, thế nhưng là rất nhanh nàng liền nhìn đến một bên Dương Vân Phàm sắc mặt kịch biến, toàn thân không thích hợp. Nàng nhất thời lo lắng không gì sánh được. Không có việc gì, ta không sao. Dương Vân Phàm sắc mặt trà sạch, miễn cưỡng đối với cửu điện hạ cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn biết, vừa mới trong nháy mắt đó, chính mình nói tâm động dao động, cho tới nay kiên trì cũng xuất hiện sơ hở. Cái này vô cùng chí mạng. Như là xử lý không tốt, tương lai một đoạn thời gian rất dài, hắn có thể đều sẽ rơi vào bình cảnh, ở vào tự mình trong hoài nghi, không cách nào tiến bộ. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không cần hoài nghi, ta phía trên nói hết thảy đều là thật, không phải ta cố ý biên đi ra lừa ngươi. Xích Hà thánh sứ phát giác được chính mình nói chuyện tựa hồ đối với Dương Vân Phàm trùng kích to lớn, trong lòng của hắn tuy nhiên có một ít không hiểu, không biết trong này đến cùng ẩn chứa cái gì đại bí mật, để Dương Vân Phàm dạng này thiên chi con cưng cũng khủng hoảng không thôi. Bất quá cái này không trở ngại hắn dùng những lời này hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý lực, thuận tiện đả kích Dương Vân Buồm tâm thái, để hắn đắm chìm ở thiên vực huyết hoàng trong tin tức, vô ý nhất chiến. Một khi Dương Vân Phàm tâm thần động lay động, mất đi tính cảnh giác, như vậy vị kia núp trong bóng tối bạc nguyệt tôn giả lại ra tay lời nói, Dương Vân Phàm chắc chắn thất bại. U Vinh Quy Quy Mơ, Xích Hà thánh sứ, ta đồng thời không có hoài nghi ngươi lời nói, ngươi vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Cố ý bổ sung câu này thế mà cũng là bởi vì Xích Hà thánh sứ nói nhiều một câu, đột nhiên gây nên Dương Vân Phàm hoài nghi. Ông Dương Vân Phàm cảm giác được không thích hợp, trong lòng báo động tăng lên điên cuồng. Vô ý thức, Dương Vân Phàm liền vận chuyển hỗn nguyên chi lực, đem chính mình thần thức tràn ngập ra đi. Cười trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được bốn phía hư không bên trong ẩn giấu đi một sợi yếu ớt mà ngưng luyện khí tức. Cái này một cỗ khí tức phi thường khủng bố, khi có khi không, có thể trong nháy mắt tán phát ra tính nguy hiểm, lại là cơ hồ siêu việt kinh lôi kiếm. Dương Vân Phàm chỉ là hơi chút phát giác được một tia cái loại năng lượng này, thì cảm thấy mình lực lượng thần thức tựa như là chạm đến mặt trời một dạng, nhói nhói không gì sánh được, cơ hồ muốn bốc cháy lên. Không tốt, đây là bất hủ cấp bậc hỏa diễm bí bảo, có người mai phục tại trong bóng tối. Muốn xuống tay với ta làm vĩnh hằng cảnh cường giả. Đối với nguy cơ dự phán cực kỳ cường đại. Muốn không phải Dương Vân Phàm bị Xích Hà Thánh Sứ cố sự hấp dẫn đại bộ phận chú ý lực, hắn sáng sớm liền nên phát hiện không hợp lý. Mà bây giờ, hắn tuy nhiên phát hiện đây hết thảy, thế nhưng là muốn trốn cũng không kịp. Bởi vì, người kia cách hắn chỉ có mấy chục dặm, một khi đồng thủ, chớp mắt đã tới. Lúc này, hắn biện pháp duy nhất, cũng là giả bộ như vô sự. Chờ đợi đối phương xuất thủ, sau đó đối diện mà lên. Nếu là giờ khắc này, hắn lựa chọn đưa lưng về phía đối phương chạy trốn. Đây mới thực sự là muốn chết, ai dám tại mãnh hổ trước mặt lùi bước mà chạy, là vị nào thần bí hỏa diễm đạo tổ phái đến đặc sứ sao? Giờ phút này, Dương Vân Phàm tâm lý vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay càng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn cũng là trải qua vô số đại chiến, tuy nhiên khẩn trương có thể lại sẽ không sợ sệt. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền tỉnh táo lại, biết khẩn trương không có chút ý nghĩa nào. Hắn thần thức phi tốc cùng kinh lôi kiếm kiếm hồn triển khai câu thông. Kiếm hồn đại nhân, có hỏa diễm thuộc tính bất hủ bí bào xuất hiện, mà lại liền mang theo một tia không gian ba động. Ta hoài nghi là một kiện trấn áp tính chất bí bào, đối phương khả năng trấn sát ta. Mấy ngươi giúp ta lưu ý một chút, chỉ cần cái kia ra hỏa vừa xuất hiện trực tiếp ra tay với hắn, đừng quản ta. Chỉ cần đánh lui cái kia ra hỏa, bất hủ bí bảo mất đi khống chế, hội rơi vào một tia ngắn ngủi trần chờ. Thì cái này một tia cơ hội, ta có thể trốn vào thiên vực huyết hoàng tế trong miếu. Dương Vân Phàm ý thức được, cái kia Xích Hà Thánh Sứ một mực kéo lấy chính mình nói chuyện, mà lại mỗi một câu đều là bí mật kinh thiên. Đối phương không phải lương tâm phát hiện, mà là cố ý dẫn chính mình mắc lừa. Thực, tại Xích Hà Thánh Sứ thổ lộ bí mật thời điểm, liền đã có một vị cường giả bí ẩn mang theo bất hủ bí bảo mai phục tại phủ cận, chỉ chờ thời cơ tốt nhất, liền xuất thủ đối phó chính mình. Thục Sơn kiếm chủ, kế hoạch này quá mạo hiểm. Kinh lôi kiếm nghe đến kế hoạch này, lại là khác biệt ý. Nó thần thức ba đồng lan truyền trở về, khuyên can nói, không bằng thừa dịp đối phương còn không có xuất thủ trước đó, ta xé sách nơi đây hư không, mang theo ngươi rời đi. Ngươi yên tâm, ta là lôi đình thuộc tính thần kiếm, tốc độ nhất lưu, tuyệt sẽ không bị người đuổi kịp. Kinh lôi kiếm là vì muốn tốt cho Dương Vân Phàm. Thiên kim chi tử, cẩn thận. Dương Vân Phàm thiên phú cường đại như thế, bước vào bất hủ cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Hiện tại đã có nguy hiểm, hắn tốt nhất cách làm hẳn là trước tiên chọn rời đi nơi này, trở lại Thần Tiêu Cung, tìm Thiên Trần đạo nhân xin giúp đỡ. Theo kinh lôi kiếm, cái này thiên vực huyết hoàng bí mật tuy nhiên rất trọng yếu, cũng không bằng Dương Vân Phàm chính mình an toàn trọng yếu. Lại nói, lên một cái kỷ nguyên lưu lại di tích, trong vũ trụ thế nhưng là có không ít, không cần thiết bốc lên lớn như thế mạo hiểm, nhất định muốn tìm tòi nghiên cứu nơi đây bí mật. Không dùng, chỉ cần cái kia ra hỏa mang đến không phải khắc chế linh hồn bí bảo thì không làm gì được ta. Dương Vân Phàm lại trực tiếp cự tuyệt kinh lôi kiếm đề nghị. Hắn tu luyện huyết nhục diễn sinh thuật, đồng thời không e ngại công kích, cũng không sợ hãi trấn áp. Chỉ cần có một giọt máu chảy đi, đối phương thì làm không được đem hắn triệt để trấn áp. Mà nơi đây thiên vực huyết hoàng bí mật đáng giá hắn mạo hiểm một lần. Hắn cần xác định giao trì nữ đế nguyên hoàng kiếm đồ kế hoạch đến cùng có thể thành công hay không, mà cơ hội chỉ có một lần. Bởi vì chờ hắn lần tiếp theo đến thiên vực huyết hoàng, thi thể khẳng định đã bị những thứ này người mang đi. Hắn đem vĩnh viễn không cách nào biết được đáp án này. Mà tại không xác định tình huống dưới, hắn sao lại dám tiếp tục tu luyện nguyên hoàng kiếm đồ đâu? Cho nên hắn nhất định phải tiến vào tế miếu, gặp một lần thiên vực huyết hoàng thi thể, xác định dung hợp phượng hoàng thần diễm ngưng tụ đạo ấm. Con đường này có thể hay không đi, Tối cường thần y hỗn đô thị 233 chương 4673 trung phẩm bất hủ bí bảo đắt như vậy. Cái kia cô liền xuất thủ, giúp ngươi một lần. Kinh lôi kiếm chính là bất hủ thần binh. Sát phạt quyết đoán. Đã Dương Vân Phàm không nguyện ý đi, nó chỉ có thể không thèm đếm xỉa, liều mình bồi quân tử. Tây sau một khắc, nương theo lấy một trận chói tai âm hưởng, kinh lôi kiếm đột nhiên thu liếm chỗ có kiếm khí. Xoát, nguyên bản trên bầu trời mây đen quay cuồng, lôi đình giao thoa, còn có vô số kiếm khí quấn quanh cảnh tượng, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, tựa như vừa mới hết thảy đều là ảo giác một dạng. Rất nhanh, chỉ còn lại có một thanh hiện ra màu tím sẫm lôi quang thần kiếm treo lơ lửng ở giữa không trung, suy suy rung động, tùy ý tiêu tán đi ra một tia lôi đình khí tức, liền tùy tiện cắt vỡ hư không. Kinh lôi kiếm đây là tại tích xúc lực lượng, thời khắc chuẩn bị tiến hành tất sát nhất kích. Cô ngược lại là muốn xem thử xem đến cùng ai dám tại cô mí mắt nổi tình dưới đối Thục Sơn kiếm chủ động thủ. Kinh lôi kiếm đem kiếm thân thể năng lượng ba động áp chế đến thấp nhất, tản mát ra chính mình thần thức, một vòng tràn ngập ra đi, quét sạch bốn phía hư không. Nó có thể cảm ứng được tới một cách đồng loại, một kiện bất hủ bí bảo mà lại bị Dương Vân Phàm đoán đúng, xác thực một kiện trấn áp thuộc tính bí bảo. Càng đáng sợ là cái này một kiện bất hủ bí bảo phẩm giai phi thường cao, có thể là trung phẩm bất hủ bí bảo. Bất hủ bí bảo vô cùng hy hữu, lại càng không cần phải nói là trung phẩm bất hủ bí bảo. Vậy đại biểu một vị bất hủ đạo cảnh tầng thứ tư trở lên cường giả. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chỉ sợ đều không có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới này. Huyết Hoàng Sơn, một chỗ sườn núi chỗ bí mật. Ùm ụp nơi đây mặt đất hoàn toàn bị nóng rực nhiệt độ cao hóa tan. Dung nham cuồn cuộn, lòng đất một số tạp vật thiêu đốt về sau toát ra từng cái bọt khí. Vị kia bạc nguyệt tôn giả đứng tại ngọn lửa này phía trên, mang theo mặt nạ màu bạc, không lộ diện diện mạo. Hắn đôi mắt cùng mặt nạ một dạng, cũng là ngân quang sắc. Chỉ bất quá, hắn một con mắt bên trong có ba cái đồng tử cực kỳ yêu dị. Giờ khắc này, bạc nguyệt tôn giả trong đôi mắt ba cái đồng tử vượt dị lưu chuyển lên. Hắn ngưng mắt nhìn đỉnh núi phương hướng, không dám, ánh mắt của hắn cũng không hề hoàn toàn khóa chặt Dương Vân Phàm, chỉ là tùy ý nhìn lấy. Bởi vì một khi làm như vậy, lấy Dương Vân Phàm cảm ứng năng lực hội trong nháy mắt phát giác được, có lẽ sẽ trực tiếp đào tẩu. Hắn muốn không phải đuổi đi Dương Vân Phàm, mà chính là trấn áp Dương Vân Phàm. Tựa như là Dương Vân Phàm đối Ô Vũ Ma chủ làm như thế, hắn nếu là có thể trấn áp xuống Dương Vân Phàm, chắc chắn gây nên toàn bộ nguyên thủy vũ trụ oanh động, để người trong thiên hạ ghé mắt. Đến hắn cấp độ này, nhân sinh đã không có nhiều ít truy cầu, mà lại hắn lại là một vị sinh mệnh đặc thù, đã định trước không cách nào bước vào bất hủ, tại vĩnh hằng cảnh bên trong vô địch, chính là hắn mục tiêu. Mà Dương Vân Phàm không thể nghi ngờ là một cái rất không tệ đệm chân thạch, một cái đúc thành hắn uy danh bàn đạp chinh lệch thời gian không nhiều. Ta cái kia xuất thủ lại không ra tay, Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa chỉ sợ cũng muốn đi. Bạc Nguyệt tôn giả có thể cảm nhận được Dương Vân Phàm cùng Xích Hà Thánh Sứ trong lúc nhất thời có một ít dương cung bạc kiếm bầu không khí. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không hề rời đi, ngược lại chờ ở đỉnh núi. Mà Dương Vân Phàm mang đến cái kia một thanh lấy bất hủ lôi phù biến hóa ra lôi đình thần kiếm, cũng không còn phong tỏa cái này thế giới, mà chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn biết Dương Vân Phàm đang chờ hắn thật sự là tự tin à. Rõ ràng phát giác được ta mang đến bất hủ bí bảo, còn dám để cho ta xuất thủ, trước không hổ là bị người ca tụng là thần tiêu cung đương đại thập đại đệ tử một trong. Bạc Nguyệt tôn giả trong mắt lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng, nhưng rất nhanh nụ cười thu lại, biến đến mười phần âm ngoan. Hưu, sau một khắc hắn bước chân xúc địa thành thốn, tốc độ như một đạo ngân sắc lưu quang phóng tới đỉnh núi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ông thân hình hắn ở trong hư không vặn vẹo, cả người như một vệt ánh sáng màu bạc, hoa qua thiên địa. Trong tay hắn còn có một cái bảo đỉnh bộ dáng bảo vật, tản mát ra điểm điểm tinh quang, bao phủ toàn bộ thế giới. Phàm là bị cái này bảo đỉnh khí tức nhiễm đến một tia, hư không trong nháy mắt thì biến đến sền sệt lên, mà lại phá lệ nóng rực, tựa như là có nhìn không thấy hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là tinh văn bảo đỉnh, một kiện hỏa diễm thuộc tính trung phẩm bất hủ bí bảo, đồng thời lại có thể đối không gian sinh ra ảnh hưởng to lớn. Oanh Bạc Nguyệt Tôn giả bóng người như điện, một khi xuất thủ thì không còn che giấu. Chỉ là nháy mắt, hắn thì đạp không mà lên, đi vào đỉnh núi, lộ ra chân thân, quan sát Dương Vân Phàm cùng Cửu Điện Hạ. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi chết. Đem đúc thành bổn tỏa vô thượng uy danh Bạc Nguyệt Tôn giả nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Đây là một cách tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần hắn chấn sát Dương Vân Phàm, từ đó về sau hắn là sinh mệnh đặc thù một mạch xứng danh. Hắn muốn để thế nhân biết được cùng cảnh bên trong bọn họ sinh mệnh đặc thù một mạch hoàn toàn có thể sánh ngang hắn tộc quần tuyệt thế thiên kiêu, thậm chí có thể còn bảo bọn họ cường đại như vậy sinh mệnh đặc thù một mạch hết lần này tới lần khác bị thiên đạo pháp tắc không cho. Vì cái gì? Bởi vì thiên đạo bất công. Bình có lẽ tại rất nhiều người nhìn đến thiên đạo bất công, đây là một kiện không có ý nghĩa sự tình, bởi vì trên đời vốn cũng không có công bình sự tình. Thế nhưng là đối với sinh mệnh đặc thù một mạch mà nói, điểm này lại phi thường trọng yếu. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào cơ hội hướng thế nhân chứng minh điểm này. Thiên đạo bất công, thiên đạo pháp tắc tồn tại cơ sở liền là bởi vì công bình, công chính liêm minh, đối bất luận cái gì sinh mệnh tộc quần đều không nghiêng không lệch. Nếu là thiên đạo bất công, mang ý nghĩa lúc này hết thảy hiện hữu trật tự thì có sụp đổ khả năng. Mà bây giờ mới là một cái kỷ nguyên tiền kỳ, hoàn toàn có đầy đủ đạo vận, lại lần nữa diễn hóa ra một cái hoàn toàn mới thiên đạo pháp tắc, một cái đối sinh mệnh đặc thù đã không còn thành kiến thiên đạo pháp tắc. Đây là bọn họ sinh mệnh đặc thù một mạch sứ mệnh. Chấn tay cầm một tôn tinh văn pha tạp bảo đỉnh, Bạc Nguyệt Tôn giả nói lẩm bẩm, sau đó đại giơ tay lên, trực tiếp đem cái này một tôn bảo đỉnh nắm tới bầu trời. Ao ao ao, bảo đỉnh nghênh phong biến lớn, vô số tinh quang tràn ngập ra, khí tức khủng bố mang theo màu đen liệt diễm phủ đầy toàn bộ bầu trời. Suy suy suy, mỗi một sợi liệt diễm tựa như là hằng tinh đang phun ra nuốt vào quang huy một dạng, sáng chói mà hừng hực, để nhật nguyệt vô quang, để sơn hà bốc hơi hóa thành tro tàn, để hết thảy sinh mệnh đều mất đi lộng lẫy, nhanh chóng khô cạn xuống tới. Đây là một kiện trung phẩm bất hủ bí bảo, nó thai nghén hỏa diễm chi lực, đã ẩn chứa một tia hỏa diễm đại đạo bản chất khí tức, không có cung cấp bậc phòng ngự bí bảo, căn bản là không có cách ngăn cản. Âm âm, lúc này khủng bố hỏa diễm khí tức phát tiết đi xuống, trong nháy mắt toàn bộ huyết hoàng sơn đều bốc cháy lên, đại hỏa hừng hực, sinh trưởng vô số năm tùm tỉ mỉ rừng rậm cỏ cây tại trong khoảnh khắc liền bị đại hỏa chìm ngập, hóa thành tro tàn. Ông, thế mà đó cũng không phải kết thúc. Sau một khắc, bảo đỉnh lưu truyền, nắp đỉnh hơn 9 cái lỗ thủng toát ra từng sợi ngọn lửa màu đen chi lực. Những ngọn lửa này chi lực như sợi tơ một dạng chậm rãi tung bay rơi xuống, trừ khủng bố nóng rực nhiệt độ cao buông xuống bên ngoài, những ngọn lửa này dây lùa còn mang đến như núi lớn không gian chấn áp chi lực, triệt để phong tỏa toàn bộ huyết hoàng sơn khu vực, riêng là nhằm vào Dương Vân Phàm. Tại cái này bảo đỉnh khóa chặt phía dưới, Dương Vân Phàm đừng nói là chạy trốn, chỉ sợ liền một tấc đều không thể di động. Đây chính là bất hủ bí bảo tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 233 chương 4674, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Bảo đỉnh lưu chuyển, khủng bố hỏa diễm khí tức liên tiếp nhào về phía Dương Vân Phàm. Xích Hà Thánh Sứ thấy rất rõ ràng, Dương Vân Phàm căn bản là không có cách ngăn cản, hắn cảnh giới quá thấp, lại không có phòng ngự bảo vật, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm chi lực đốt cháy thân thể. Phúc phúc phúc, lúc này tại bất hủ cấp bậc hỏa diễm khí tức ăn mòn phía dưới, Dương Vân Phàm trên mặt da thịt từng tấc sốt ruột lên, tóc đều đang thiêu đốt, trên thân thần bào lại càng không cần phải nói, chỉ là run run vài cái thì hóa thành tro tàn. Ha ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi chết chắc giờ khắc này. Xích Hà Thánh Sứ dường như nhìn đến Dương Vân Phàm sắp vẫn lạc, hắn nhìn không được thoải mái cười to. Xoát, Dương Vân Phàm, ngươi thật tốt hưởng thụ đi. Bởi vì cái này tinh văn bảo đỉnh thực sự quá kinh khủng, dù là chỉ là tiêu tán đi ra một tia năng lượng đều khiến người ta chịu không được. Xích Hà Thánh Sứ cũng không dám ở nơi này ở lâu, hắn phi tốc lùi lại ra ngoài. Một bên lui ra ngoài, Xích Hà Thánh Sứ một vừa nhìn Dương Vân Phàm, lộ ra rực rỡ nụ cười. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi lời nói nếu ứng nghiệm nghiệm, có người đem bị trấn áp tại bóng đêm vô tận bên trong, vĩnh thế thoát thân không được. Đáng tiếc, người kia không phải, mà chính là ngươi a. Ha ha ha, hắn không kiêng nể gì cả cười nhạo Dương Vân Phàm, bởi vì trước đây không lâu, Dương Vân Phàm cũng là dùng tương tự lời nói uy hiếp qua hắn. Hiện tại phong thủy luân chuyển, hắn các loại đến chính mình trợ thủ, chỉ là trở tay ở giữa liền đem uy danh hiển hách Thục Sơn kiếm chủ trực tiếp chấn động đều không thể động đậy một chút. Hưu thế mà chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Ngay tại Xích Hà Thánh Sứ coi là Dương Vân Phàm chết đúng thời điểm, trên bầu trời kinh lôi kiếm bỗng nhiên hóa thành một tia chớp sét đánh, màu tím sẫm lôi quang giống như dải lụa giữa trời rơi xuống, xé sách hư không, trong chốc lát đánh trúng Bạc Nguyệt Tôn giả. Đầy trời lôi phù sen lẫn, hình thành cự đại dung chuyển, thì liền cái kia tinh văn bảo đỉnh bố trí xuống bất hủ phong cấm cũng bị hung hăng dao động một chút. Phúc phúc, Bạc Nguyệt Tôn giả căn bản chưa kịp phản ứng, thân thể thì bị trọng kích, oanh một chút bay rớt ra ngoài, nghiêng về một phía bay, thân thể tại giữa không trung lại bị kinh lôi kiếm lấy kiếm khí suy suy suy vừa đi vừa về cắt chém, vĩnh hằng thần thể trong nháy mắt phân thành mấy cái đoạn. Đồng thời kinh lôi kiếm rót vào một tia lôi đình chi lực đối hắn linh hồn tiến hành tê liệt. Tuy nhiên kinh lôi kiếm lôi đình chi lực cũng không thể hủy diệt Bạc Nguyệt Tôn giả linh hồn, có thể lôi đình thiên nhiên nắm giữ tê liệt hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Bạc Nguyệt Tôn giả thân thể đứt gãy thành mấy cái đoạn, bay ở giữa không trung, thần huyết vẩy xuống, chật vật cùng cực. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tạm thời không cách nào khống chế thân thể khôi phục. Cạch một bên khác, bởi vì kinh lôi kiếm xuất kích quấy tinh văn bảo đỉnh bất hủ kết giới, để Dương Vân Phàm trên thân gông xiềng hơi chút buông lỏng một tia. Bất quá, ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm thân thể cũng vô pháp di động, nhiều lắm là chỉ có thể động một chút miệng ánh mắt. Thế mà, đầy đủ phúc trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này, Dương Vân Phàm liền cắn chót lưỡi, hướng về tế miếu phương hướng phúc phun ra một ngụm huyết tiễn. Cái này huyết tiến bên trong ẩm chứa hắn một giọt bản nguyên tinh huyết. Hắn toàn lực phun ra, đạo này huyết tiến tốc độ cực nhanh, cái kia tinh văn bảo đỉnh khí hồn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Đến mức Bạc Nguyệt Tôn giả lúc này càng là ốt còn không mang nổi mình ốt. Nhìn đến Dương Vân Phàm phun máu, cao hứng còn không kịp, như thế nào lại suy nghĩ nhiều có thể làm xong đây hết thảy. Phát giác được chính mình cái kia một giọt bản nguyên tinh huyết đã thành công tiến vào tế trong miếu, Dương Vân Phàm liền nhắm mắt lại, tán đi chính mình linh hồn chi lực, tựa như là chờ chết một dạng. Tại linh hồn chi lực triệt để tiêu tán trước đó, Dương Vân Phàm đối với kinh lôi kiếm sau cùng truyền âm: kiếm hồn đại nhân, nhờ ngươi mang cửu điện hạ rời đi, giúp ta chiếu cố thật tốt nàng. Chính ngươi đâu? Kinh lôi kiếm dựa theo kế hoạch thành công kích thương Bạc Nguyệt Tôn giả, có thể nó đồng thời không tinh thông linh hồn bí thuật, giết không chết Bạc Nguyệt Tôn giả. Trừ phi nó có kiên nhẫn cùng thời gian, liền giết Bạc Nguyệt Tôn giả 100 lần, hao hết hắn thế giới chi lực, ngược lại là có thể để hắn linh hồn sụp đổ. Thế nhưng là một bên Tinh Văn Bảo Đỉnh tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà Kinh Lôi Kiếm không cách nào đánh nát Tinh Văn Bảo Đỉnh phong tỏa, cũng cứu không ra Dương Vân Phàm. Lúc này nó lưu lại đã không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nó không thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm bị cái này thần bí thế lực trấn áp mang đi. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm ngữ khí tự tin vô cùng, để Kinh Lôi Kiếm tràn ngập không hiểu. Kiếm hồn đại nhân, sau một tháng ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi chờ xem. Nhìn ta vương giả trở về một trận cười khẽ về sau. Sau một khắc, Kinh Lôi Kiếm chợt phát hiện Dương Vân Phàm thân thể trong nháy mắt mục nát đi xuống, hóa thành một đoàn tro tàn. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực cùng thế giới chi lực căn bản không có phát ra cái gì ngăn cản thì tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thục Sơn Kiếm Chủ vẫn lạc thấy cảnh này, Kinh Lôi Kiếm giật mình không gì sánh được. Nó đương nhiên biết Dương Vân Phàm không có vẫn lạc. Đã nó giết không chết Bạc Nguyệt Tôn giả, cái này Tinh Văn Bảo Đỉnh tự nhiên cũng không có khả năng dùng loại phương pháp này giết chết Dương Vân Phàm. Đối phương nếu là có thể đem Dương Vân Phàm cầm tù đến Bảo Đỉnh nội bộ, ngày đêm lấy bất hủ thần diễm đốt cháy, ngược lại là có khả năng giết chết Dương Vân Phàm linh hồn. Chỉ là dùng loại này thần diễm đốt cháy, nhiều lắm là chỉ có thể thiêu chết Dương Vân Phàm vĩnh hằng thần thể, cũng tuyệt đối giết không chết Dương Vân Phàm linh hồn vĩnh hằng cảnh cường giả. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy thì vẫn lạc. Thế nhưng là Dương Vân Phàm như thế thần hồn tịch diệt, thân thể hóa thành cho tàn đâu u vinh quy quy mơ, cái này lại là cái gì? Chỉ là rất nhanh, Kinh Lôi Kiếm lại phát hiện Dương Vân Phàm cái kia đã hóa thành cho tàn thân thể bị lực lượng nào đó cuốn ngược lấy, chậm rãi hướng về thiên vực huyết hoàng tế trong miếu chậm rãi nhúc nhích mà đi. Cái này sao có thể? Thục Sơn Kiếm Chủ thân thể đều hóa thành tro tàn, tế bào còn có sức sống? Kinh Lôi Kiếm nếu là có thân thể, lúc này nó cũng hoài nghi chính mình, ánh mắt khẳng định nhìn lầm. Tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng. A, không thích hợp. Thủ đoạn này có một ít giống như là thôn thiên ma chủ. Đây là tích huyết trọng sinh, huyết nhục diễn hóa thuật. Kinh Lôi Kiếm nhìn lấy này dường gì hình ảnh, thoáng cái nghĩ đến Dương Vân Phàm đã từng chém giết qua một vị truyền kỳ ma chủ. Thôn thiên ma chủ. Thôn thiên ma chủ thân thể vô cùng dường dị, để nó có thể tránh thoát Sung Hư Đạo Quân giở trò, cưỡng ép sống sót. Sung Hư Đạo Quân thậm chí không có cách nào giết chết hắn, sau cùng chỉ có thể lựa chọn đưa nó cầm tù tại một chỗ bất hủ trong kết giới, phong cấm chung quanh thiên địa nguyên khí, chuẩn bị sống sờ sờ chết đói cái kia gia hỏa. Thế mà ngay cả như vậy, gia hỏa này bị trấn áp mấy triệu năm vẫn là không chết, cuối cùng còn phá vỡ phong ấm trốn tới. Bởi vì cái này ngoại giới phong ấm cũng là Thần Tiêu Cung hai vị đạo quân xuất thủ thiết lập, cho nên Kinh Lôi Kiếm biết thôn thiên ma chủ cường đại. Bây giờ nhìn tình huống, Dương Vân Phàm tựa hồ là học hội thôn thiên ma chủ cái này một phần thủ đoạn bảo mệnh. Trách không được Thục Sơn Kiếm Chủ tự tin như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm biết bất hủ bí bảo giết không chết hắn. Kinh Lôi Kiếm tỉnh ngộ lại, đối với Dương Vân Phàm thủ đoạn có một ít tán thưởng, càng đối với hắn loại này cố tìm đường sống trong chỗ chết ý nghĩ tràn ngập bội phục.